Thiếu Hiệp mời khai ăn 27 chương 252 ta cùng tiện nhân cách nào đẹp dạng này một chỗ tràn ngập tình thơ ý họa trong tiểu viện. Sao hội xuất hiện như thế kỳ quái sự tình, kỳ gì ba động cũng không có cường đại lực sát thương. Lần lượt khắp qua chắc một phong thân thể lúc, phảng phất ôn nhu tay. Liền hắn long ngâm khí nội lực tại ban đầu sao động về sau, đều không hiểu ẩm núp xuống tới. Càng đa nghi hơn nghi ngờ xuất hiện tại Trác Mộc Phong trong đầu, khiến cho hắn sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ, mong muốn đi vào đường mòn, thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ. Nhưng hắn cũng biết, trong giang hồ kỳ nhân dị sự rất nhiều, khác đến lúc đó chỉnh ra một cái cao thủ tuyệt thế đến, vạn nhất người ta đối với mình làm cái gì, chẳng phải là xong đời tiểu mạng chỉ có một, nhân sinh tốt đẹp thời gian còn chưa hưởng thụ. Lại đi lại chân quý. Trác Mộc Phong xoay người muốn đi, nhưng hai chân bước mấy bước về sau, lại nhìn không được ngừng lại. Quay đầu nhìn xem hoa đào lâm chỗ sâu chập chờn đèn đuốc, khói bếp chậm rãi ngừng, ba động vẫn như cũ tiếp tục khuếch tán, không có chút nào đả thương người ý. Như thế yếu ớt công kích, căn bản không làm gì được ta. Liền đi vào xa xa địa nhìn một chút, phát hiện không đúng, lập tức trốn tới liền là. Nghĩ đi nghĩ lại, hiếu kỳ cuối cùng chiến thắng lý trí, chủ yếu cũng là ba động quá yếu, để Trác Mộc Phong có đầy đủ lý do thuyết phục mình. Hắn điểm lấy mũi chân, hóp lưng lại như mèo, lén lén lút lút địa dọc theo đường mòn đi vào trong. Long ngâm khí vận chuyển tới cực hạn, lấy tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Càng đi vào trong, hoa đào thanh nhã hương khí càng nồng đậm, khiến người tâm thần thanh thản. Ánh trăng tựa hồ vậy theo đường mòn kéo dài uyển chuyển khúc chiết mà càng mông lung, rơi xuống đầy đất mộng huy. Mấy cái rẽ ngoặt về sau, che đậy tại đào lâm về sau đèn đuốc trở nên rõ ràng. Nguyên lai là một chỗ chiếm địa không lớn hàng rào tiểu viện. Hàng rào mặt ngoài bò đầy màu xanh đằng thảo cùng hoa loa kèn. Có thể nhìn ra bên trong tổng cộng có 3 gian giản dị phòng trúc. Hiện lên lật ngược lõm chữ hình bài bố. Tiểu viện cửa trúc nửa chặn nửa che, lờ mờ lộ ra nổi thanh gáo nước đường một góc. Cái kia cố kỳ gì ba động chính là từ trong tiểu viện truyền ra. Cái này tựa như ảo mộng tràng cảnh không để cho Trác Mộc Phong mê thất. Hắn có chút kinh hãi địa phát hiện, theo khoảng cách biến hóa, ba động nhưng thủy chung như một cách này, nhưng không phải là cái gì người đều có thể làm được. Chí ít Trác Mộc Phong mình liền xa xa làm không được. Hắn ý thức đến, mình giống như đoán sai trong tiểu viện người. Nhưng đến đều tới, không xem rõ ngọn ngành hiện tại quả là không cam tâm. Liền đánh bảo, mượn đào lâm yểm hộ, vỉnh tai lắng nghe. Quả nhiên, rất nhanh liền có thanh âm từ trong truyền ra. Vẫn là một nữ tử thanh âm, mang theo có chút khàn khàn, có loại khác vận vị. Sư tỷ, ngươi còn thật là tà tâm bất tử. Nhiều năm trước hại ta không cản, bây giờ ta đã triệt để nhận thua, ẩn cư ở đây, ngươi còn không chịu thả qua ta, nhất định phải làm cho ta tại chỗ chết. Nói chuyện nữ tử nén giận mà phát. Nhưng kỳ quái là, chỉ có một tia thanh âm tràn vào Trác Mộc Phong trong tay. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta vậy không biết ngươi, là ngươi trước ra tay với ta. Khác một thanh âm vang lên, mang theo ngọt ngào hồn nhiên, làm cho lòng người vậy đi theo mềm xuống tới, khó mà sinh ra sát khí. Nhưng lúc trước nữ tử tựa hồ càng phẫn nộ, liên thanh cười lạnh nói. Sư tỷ a sư tỷ, đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi vẫn là một điểm đều không biến. Trước mặt người khác vĩnh viễn giả trang ra một bộ vô tội đáng thương bộ dáng. Khó trách sư phó cùng sư huyên đều bị ngươi lừa xoay quanh. Hồn nhiên thanh âm tái khởi có vẻ hơi bối rối. Cô nương, ta thật sự không biết ngươi. Đông trong tiểu viện bộc phát ra một trận ngột ngạt như gõ chuông thanh âm. Cơ hồ là tại đồng thời, Trác Mộc Phong hoàng sợ phát hiện, trong nội viện vô hình hư không tựa như là bị thổi phồng khí cầu, bỗng nhiên nâng lên bất quy tắc hình dạng. Từ xa nhìn lại, phảng phất phóng đại vô số lần trong suốt bọt khí. âm hàn đến làm cho người như rơi u minh như địa ngục khí tức. Lần đầu lấy biển động sóng to chi thế khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, hàng rào tại chỗ rét lạnh thành một mảnh. Kết xuất xương trắng. Đằng thảo cùng hoa loa kèn biến thành băng điêu. Lại tại khí kình ảnh hưởng dưới âm vang vỡ thành vụn băng điểm điểm. Cùng hàng rào cách xa nhau mấy trượng Trác Mộc Phong, lúc này muốn chạy trốn cũng không kịp. Bởi vì cỗ này âm hàn khí tức cường đại. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Còn chưa tới gần. Đã làm hắn lạnh cả người. Cơ bắp cứng ngắc. Khó mà động đậy. Đáng sợ như thế khí cơ. Hắn chỉ ở Trịnh Niên. Mạnh Cửu Tiêu bọn người trên thân cảm thụ qua. Không. Thậm chí so Trịnh Niên bọn người còn đáng sợ hơn. Để hắn không có một chút sức chống cự. Trác Mộc Phong hối hận phát điên. Tốt bưng bưng. Mình hiếu kỳ cái gì kình. Không biết lòng hiếu kỳ hại chết mèo à. Hiện tại tốt. Chỉ sợ chết ở chỗ này đều không người nhặt xác ngay tại hắn mọi loại tuyệt vọng trước mắt. Chợt thấy trong tiểu viện. Bộc phát ra cỗ thứ hai khí kình. Không giống trước một cỗ âm hàn khiếp người. Ngược lại như gió xuân ra tòa. Nhuận vật im ắng. Lại trong nháy mắt. Bao gồm trước một cỗ âm hàn khí tức. Hai cỗ khí tức va chạm. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa. Lại giống như là tuyết trắng gặp nắng gắt. Vô thanh vô tức bên trong. Đồng thời hóa thành gió nhẹ hơi đãng. Một cỗ yếu ớt hằng một đợt động. Lại lần nữa gột rửa lấy Trác Mộc Phong thể xác tinh thần. Trác Mộc Phong minh bạch. Hóa ra lúc trước hắn tại hoa đào ngoài rừng cảm nhận được khí tức. Liền là trong tiểu viện hai tên nữ tử giao thủ hình thành. Xác thực tới nói. Hình như là thanh âm ngọt ngào nữ tử càng hơn một đường. Lấy kỳ dị nội lực hóa giải trước một vị nữ tử sát chiêu. Ha ha ha. Xuân Giang triều thủy đáng cuồng ba. Sư phó vĩnh viễn là như vậy bất công. Liền một chiêu này đều giáo cho ngươi ngươi cách này tâm ngoan thủ lạc tiện nhân. Ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập mang chút thanh âm khàn khàn có chút cuồng loạn. Vừa dứt lời. Chỉ thấy cái này đến cái khác to lớn trong suốt bọt khí nổ tung. Toàn bộ hàng rào tiểu viện đều từ cuối mùa thu tiến nhập vào đông trời đông giá rét. Sương tuyết tích dày. Mái hiên băng trụ treo lủng lẳng. Trong không khí không ngừng rơi xuống băng hạt. Ngoài viện Trác Mộc Phong nhanh rét lạnh điên rồi. Long ngâm khí nội lực hoàn toàn bị áp chế. Tứ chi trục lên xương trắng. Mắt thấy muốn trở thành băng điêu. Lại là cái kia cố gió xuân nhuận vật nội lực vọt tới. Xương tuyết làm tan. Băng trụ hóa thủy. Nhiệt độ không khí chợt cao chợt thấp. Dẫn đến toàn bộ hàng rào tiểu viện đều bao phủ một tầng nồng đậm hơi nước. Phiêu miếu không tiêu tan. Tựa như tiên cảnh. Một cỗ phá lệ ấm áp lực lượng. Bao trùm Trác Mộc Phong thân thể. Xua tan hắn hàn ý. Mặc dù tay chân vẫn hơi tê tê. Nhưng đã có thể vận chuyển nội lực hành động. Bên tai truyền đến hai đạo lần lượt không giống nhau tiếng rên rỉ. Mịt mờ hơi nước hướng lên trên không dâng lên. Dần dần tiêu tán vô tung. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Phúc phúc phúc. Chỉ là lần này bốn phía hàng rào thế mà trực tiếp vỡ thành từng khối. Vậy triệt để bại lộ trong tiểu viện bộ tràng cảnh. Đó là hai cái ngồi xếp bằng nữ nhân. Một đen một trắng. Lẫn nhau cách xa nhau ba trượng. Áo đen phục nữ tử thần sắc lạnh nhạt. Đôi mắt lạnh buốt mà sắc bén. Áo đen che kín. Chỉ bại lộ một đôi lẫn xương thi đấu tuyết tay. Toàn thân đều tản ra người sống chớ gần khí tức. Nhưng vẫn có thể xem là một vị ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Liền là kiểu tóc rất cổ quái. Trên trán trong tóc đen điểm. Phía trên phủ lấy một cái kim loại đen đồ trang sức. Hai bên đều có một căn cao nhồng quấn lấy phù hợp sau đầu. Chợt nhìn giống như là một căn lộn ngược quần lót. Đỉnh chóp còn cột một căn dây lùa. Ở sau ớt có chút phất phơ. Cái này tạo hình đơn giản để Trác Mộc Phong bất lực đậu đen rau muống. Lại nhìn đối diện bạch y nữ tử, hoắc Trác Mộc Phong trước mắt sáng rõ. Nàng này nhìn 25-26 tuổi trên dưới. Trắng nón làn da non mịn đến có thể bóp xuất thủy đến. Hai lông mày thon dài. Mắt hạnh nhu như thu thủy. Mũi ngọc tinh xào thẳng tắp tiểu xào. Hạ Xuyết một chương có chút nhích lên trung hồng sắc lăng môi. Nàng ngũ quan tuyệt đối không bằng Vu Viện Viện bình thường hoàn mỹ, nhưng lại vừa đúng khảm nạm tại một chương xương gò má cao thấp vừa phải mặt trứng ngỗng bên trên. Tóc đen tùy ý dùng dây lụa buộc ở sau ấp. Bây giờ nói không ra tươi mát tú lệ, thanh nhã thoát tục. Lúc này nàng chính luống cuống xem lấy đối diện nữ tử áo đen, biểu lộ kinh hoàng mà ngây mang. Tự nhiên liền kích phát ra nam tử ý muốn bảo hộ. Hầu như không cần nghe hai người thanh âm, Trác Mộc Phong liền có thể đánh giá ra các nàng đến cùng ai là ai. Hàng rào tường vây biến mất. Không ngừng Trác Mộc Phong nhìn thấy hai nữ, hai nữ cũng tương tự phát hiện Trác Mộc Phong. Nữ tử áo đen trong mắt nhanh chóng cướp qua một vòng lãnh sắc. Bạch y nữ tử thì lại lấy ngọt ngào hồn nhiên thanh âm vội vã kêu: "Công tử, ngươi mau mau đi." Trác Mộc Phong là muốn đi, nhưng các loại ánh mắt rơi vào hai nữ trên thân, phát giác các nàng song trường tướng đầy, lại đồng thời khí tức hỗn loạn lúc, lập tức ý thức được hai nữ đang lấy nội lực đối bính. Cần biết loại này đối bính phương thức vô cùng hung hiểm, trừ phi là nhất phương thủ thắng, nếu không ai cũng không dám tùy tiện rút về nội lực. Ngoại lực cũng không đến quấy nhiễu, thoáng đụng chạm liền có thể làm cho hai người đại thụ ảnh hưởng. Nghĩ đến vừa rồi bảo vệ mình cái kia cố trong ôn nhu lực, Trác Mộc Phong không khỏi nhìn về phía bạch y nữ tử. "Cô nương, lúc trước là ngươi đã cứu ta phải không? Ngươi đã sớm phát hiện ta?" Bạch y nữ tử không có đáp lại. Trên thực tế, nếu không có nàng phát giác được có người, cũng tận lực phân ra một cố nội lực bảo hộ Trác Mộc Phong, chỉ sợ cũng sẽ không bị nữ tử áo đen kéo vào hung hiểm nhất nội lực so đấu. Bất quá nàng trời sinh tính thiện lương điềm tĩnh, tự nhiên sẽ không thanh loại sự tình này nói ra. Bạch y nữ tử sát cái kia biểu tình biến hóa, không có dấu riêng qua Trác Mộc Phong con mắt, nghiêm sắc mặt, lúc này chắp tay nói: "Đa tạ cô nương ăn cứu mạng." Bạch y nữ tử nói: "Ngươi mau mau đi thôi." Trác Mộc Phong lắc đầu: "Tích thủy chi ăn, khi Dũng Tuyền tương báo, cô nương đã cứu ta. Ta lại há có thể ngồi nhìn cô nương nguy hiểm mà đi thẳng một mạch." Nữ tử áo đen nghe xong lời này, lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ. Lạnh nhạt khuôn mặt lập tức tràn ra một vòng dáng tươi cười, lại như băng hồ làm tan, trăm hoa đua nở. Đáng chết mỹ lệ, để Trác Mộc Phong trái tim đều nhảy lên. Nữ tử áo đen buồn bã nói: "Công tử, ta đẹp không?" Nàng đôi mắt chẳng biết lúc nào biến thành màu lam nhạt, lộ ra tà dị. Bạch y nữ tử thấy thế kêu lên: "Công tử, không nên nhìn ánh mắt của nàng." Nhưng đã quá muộn, Trác Mộc Phong thần hồn đều bị một mực nhiếp trụ, cả người trở nên đờ đẫn ngây người. Nghe được nữ tử áo đen lời nói, ngoan ngoãn nói: "Đẹp." Nữ tử áo đen khinh thường một cười, giống như là sớm đoán được đáp án này, liếc mắt bất an bạch y nữ tử một chút, đột nhiên hỏi nói: "Cùng tiện nhân cái nào đẹp?" Trác Mộc Phong trầm mặt một lát: "Tiện nhân là ai?" Nữ tử áo đen hừ lạnh: "Tiện nhân chính là ta." Đối diện bạch y nữ nhân Trác Mộc Phong: "Vậy ngươi so tiện nhân còn không bằng." Nữ tử áo đen nghe nói như thế, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó mặt bên trên nổi lên kinh khủng đến cực điểm sát ý, nheo mắt lại, làm cả tiểu viện nhiệt độ đều thấp không ít. Bạch y nữ tử vội la lên: "Công tử không nên nói lung tung." Nữ tử áo đen nhìn một chút đối diện bạch y nữ tử, một gặp đối phương trên mặt thánh mẫu ôn nhu biểu lộ, không biết nhớ tới cái gì, hận ý so trước đó còn muốn khắc sâu, lại liếc về phía Trác Mộc Phong, bỗng nhiên cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi đắc ra thích tiện nhân này, ta không ngại thành toàn ngươi như thế nào. Chỉ cần ngươi theo ta nói làm, đêm nay nàng liền là ngươi người." Tiện nhân này tại 20 năm trước, thế nhưng là trong giang hồ nổi danh nhất mỹ nhân một trong, vô số cao thủ cầu chi mà không được. Lần này tiện nghi ngươi thiếu hiệp mời khai ăn. 27 chương 253 không đành lòng trêu cợt đạt được nữ tử áo đen nhắc nhở. Ngơ ngơ ngắc ngắc Trác Mộc Phong lại lần nữa nhìn về phía bạch y nữ tử. Cho dù ngồi ngay thẳng, vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng nở nang nhưng không mất mỹ cảm hình thể. Hết lần này tới lần khác khuôn mặt lại vô cùng nhỏ. Ngũ quan khuôn mặt cố nhiên không bằng Vu Viện Viện, nhưng tại khí chất phong tình bên trên lại càng hơn ba điểm. Cả người lộ ra thanh thủy phù dung tú lệ thuần khiết, để cho người ta gặp chi nản quên. Gặp Trác Mộc Phong nhìn nhập thần. Nữ tử áo đen cười khanh khách bắt đầu. Bạch y nữ tử thì khuôn mặt một hồng, trong mắt hiện ra sợ hãi vẻ lo âu. Trác Mộc Phong hỏi, ta nên làm như thế nào? Nữ tử áo đen nói, rất đơn giản, đi đến tiện nhân đằng sau, nhẹ nhàng đẩy nàng một cách liền thành. Trên mặt nàng nổi lên băng lãnh áp độc sáng tươi cười. Chính vào nội lực đối bính khẩn yếu quan đầu, chỉ muốn cái này tiểu tử ngốc nhẹ nhàng đẩy một cái, nàng có 100% tự tin giết chết bạch y nữ tử. Đến lúc đó chống đi tay đến, lại thanh tiểu tử này vậy làm thịt. Nàng lại hận bạch y nữ tử, nhưng đối phương đến cùng là huyền âm lưu mấy chục năm qua xuất sắc nhất đệ tử một trong, lại há lại cho một chút không đứng đắn người trà đạp. Nữ tử áo đen chính âm thầm đắc ý, chợt thấy tình huống không đúng. Nguyên lai lúc trước còn si ngốc ngơ ngác Trác Mộc Phong, lúc này chính đi về phía nàng, trên mặt còn mang theo giống như cười không phải cười biểu lộ. Tiểu tử, ngươi còn không đi kiếm tiện nhân? Nữ tử áo đen trong mắt màu lam sâu hơn mấy điểm, khuôn mặt lại càng thêm tái nhợt. Nhiếp hồn thuật không cần nội lực thôi động, lại cần cực kỳ to lớn tinh thần lực. Một phen thi triển xuống tới, nàng tinh thần lực tiêu hao quá lớn, kém chút không cách nào khống chế nội lực. Trác Mộc Phong cười hì hì nói, ta không phải đang chuẩn bị muốn làm tiện nhân sao? Nữ tử áo đen ngốc chỉ chốc lát mới lý giải đối phương ý tứ, khuôn mặt khó được tức giận đến phấn hồng. Nàng làm sao không biết tiểu tử này căn bản liền không có chúng nàng xá nữ di hồn đại pháp, từ đầu tới đuôi đang đùa nàng chơi. Nhưng là làm sao có thể, xá nữ di hồn đại pháp chính là huyền âm lưu trí cao nhiếp hồn thuật một trong, đạt đến ngũ tinh cấp bậc. Nữ tử áo đen tự hỏi, cho dù là thiên tinh bảng bên trên đông đảo cao thủ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Gặp song phương càng ngày càng gần, nữ tử áo đen vội la lên, công tử khác xúc động, ta chính là huyền âm lưu đương đại trưởng môn Vưu Túy Linh, ngươi như giết ta, thế tất sẽ phải gánh chịu huyền âm lưu vô cùng vô tận truy sát. Trác Mộc Phong bước chân dừng lại, dáng tươi cười bỗng nhiên cứng ở trên mặt. Hắn đương nhiên biết huyền âm lưu, không chỉ có biết, hơn nữa còn như sấm bên tai, đều là bởi vì môn phái này chính là Lạp Ma môn bốn đạo 12 lưu một trong. Năm đó ma môn thế lớn, một lần quân lâm thiên hạ làm 12 lưu phái một trong. Huyền âm lưu từng tại thiên hạ quảng thu môn đồ, cũng tại Nam Ngô một vùng thành lập đại bản doanh, đã từng nắm giữ toàn bộ Nam Ngô mảng lớn cương vực. Cho đến 300 năm trước, ma môn bởi vì loạn trong giặc ngoài sụp đổ, huyền âm lưu vậy bởi vậy đã mất đi Nam Ngô huyền khống chế, bị lúc ấy võ lâm cao thủ liên hợp truy sát. Nhưng truy sát quá trình cũng không thuận lợi như vậy. Huyền âm lưu cường đại, vượt xa thế nhân tưởng tượng, chính đạo bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, vẫn như cũ không thể đem huyền âm lưu cắt cỏ trừ căn. Về sau trong vòng 300 năm, ma môn ở vào ẩn núp trạng thái, thiên hạ chính đạo khắp nơi tìm không đến. Cho đến gần nhất, lại có cho tàn lại cháy dấu hiệu. Vẹn vẹn các nơi truyền ra tin đồn, đã lệnh giang hồ chưa từng có khẩn trương lên. Có biết ma môn mang cho thiên áp lực nén lớn bao nhiêu? Trác Mộc Phong không tin mình vận khí cứ như vậy tốt, tùy tiện nhìn một trận chiến đấu, liền có thể bắt được huyền âm lưu trưởng môn. Cười nói, ngươi tiện nhân kia mơ tưởng gạt ta. Cái gì Vưu Túy Linh, ta nghe đều không nghe qua. Huống chi ngươi là huyền âm lưu trưởng môn lại như thế nào? Ta giết ngươi có ai biết thả ngươi? Ta mới là hậu hoạn vô tận. Bị người ở trước mặt mắng tiện nhân, để Vưu Túy Linh hận không thể chặt Trác Mộc Phong. Trong lòng tự nhủ, liền ngươi loại tầng thứ này, bình thường có tư cách gì biết bản tỏa danh tự? Ngoài miệng lại cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi cần phải hiểu rõ, chỉ cần ngươi bất loạn đến, ta có thể đem huyền âm lưu võ công dạy ngươi như ngươi giết ta. Nhưng là không còn cơ hội. Sống còn, nàng cố gắng ổn định Trác Mộc Phong, đồng thời âm thầm thi triển trong giang hồ cực hiếm thấy truyền âm nhập mật. Đối Bạch Y nữ tử nói, sư tỷ, tiểu tử này xem xét cũng không phải là người tốt. Chúng ta lại thế nào đấu đều là người một nhà. Nhưng tiểu tử này khác biệt. Một khi ta bị giết, lúc sắp chết, ta nhất định có thể trọng thương ngươi. Đến lúc đó lấy ngươi thương thế, chưa chắc là tiểu tử này đối thủ. Hắn nếu muốn đối ngươi làm điểm cái gì, ngươi có thể ngăn cản sao? Không bằng ta đếm 1, 2, 3, chúng ta đồng thời thu tay lại như thế nào? Gặp Bạch Y nữ tử cắn môi một cái, do dự bộ dáng, Vưu Túy Linh trong lòng biết có hy vọng, vội vàng thêm lửa. Sư tỷ, ta dù sao cũng là sư phó thân truyền trưởng môn, hẳn là ngươi muốn cho huyền âm lưu truyền thừa đoạn tuyệt sao? Ngươi như thế nào xứng đáng sư phó ơn tài bồi? Nữ tử áo đen lời nói, Bạch Y nữ tử một chữ cũng đều không hiểu. Cái gì sư tỷ, cái gì huyền âm lưu, nàng căn bản cũng không biết. Nhưng Vưu Túy Linh mặt mày lại làm cho nàng có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, đành phải đối Trác Mộc Phong kêu, công tử, cầu ngươi mau rời đi. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói, cô nương, tiện nhân kia đã thản lộ thân phận, đợi nàng rút tay ra, tất sát ta không thể nghi ngờ ngươi khác khuyên, ta không phải giết nàng không thể. Nói muốn giết người, nhưng tên này chỉ là giả vờ giả vịt giơ tay lên, cũng không có lập tức động thủ. Chỉ vì Vưu Túy Linh lời nói quả thật làm cho hắn tâm động. Coi như đối phương không phải huyền âm lưu trưởng môn, chỉ là cái này một thân công lực, nếu có thể thanh võ học truyền cho hắn, cũng đủ làm cho võ chủ giá trị đột phá 100.000 điểm đại quan. Hắn cố ý một mặt kiên quyết, chính là muốn lợi dụng Bạch Y nữ tử cho Vưu Túy Linh làm áp lực. Đáng tiếc tên này không ngờ tới Vưu Túy Linh tinh thông truyền âm đại pháp, càng không ngờ tới đều sinh tử quyết đấu. Bạch Y nữ tử còn nhân từ nương tay, đang đắc ý đâu, chợt thấy rằng co hai nữ đột nhiên cùng nhau thu trưởng, ba động trong nháy mắt biến mất. Muốn hỏng việc Trác Mộc Phong trong lòng còi báo động đại tác, toàn thân mỗi một cọng tóc gáy đều dựng thẳng lên. Đến từ Vưu Túy Linh băng lãnh sát ý, để hắn như rơi u minh, thấu thể phát lạnh. Nhất là lúc này hắn cùng Vưu Túy Linh cách xa nhau không đến một thước, muốn tránh cũng không kịp tránh. Rằng co vừa giải trừ, Vưu Túy Linh đã một trường hung hăng chụp về phía hắn phần bụng. Ta mệnh đừng vậy. Trác Mộc Phong âm thầm trách cứ mình quá tham lam, nhưng lại tại đầu óc hắn trống không, trước mắt lại là một đạo nhu hóa lại cứng cỏi nội lực bao phủ ở trên người hắn. Vưu Túy Linh trưởng lực đập vào Trác Mộc Phong phần bụng, lập tức như đánh trúng sợi bông, hơn phân nửa lực lượng triệt tiêu hầu như không còn, chỉ còn 3 thành uy lực tràn vào Trác Mộc Phong trong cơ thể. Phúc máu tươi cuồng phúng bên trong, Trác Mộc Phong giống như là phá bao tải bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, cảm giác linh hồn đều bị một chưởng này đánh ra bên ngoài cơ thể, ngơ ngơ ngắc ngắc như bơi thái hư, ý thức không rõ. Vưu Túy Linh truy thân lại là một chưởng. Nàng trước đây thi triển võ công, chỉ cần Trác Mộc Phong hơi nghe ngóng một chút, liền có thể nghĩ đến huyền âm lưu trên đầu, cho nên không có giấu riêng thân phận. Hiện tại tự nhiên muốn giết chết Trác Mộc Phong, miễn cho thân phận tiết ra ngoài. Trưởng kình còn chưa theo thực, một đảo nhẹ nhàng trắng ảnh trà nhẹ mà qua, mang theo Trác Mộc Phong hướng rừng đảo bên ngoài lao đi. Sau đến trưởng kình trực tiếp xuyên thủng nguyên một hàng rừng đào, hoa rơi nhao nhao ép thành bùn. Vưu Túy Linh giận dữ, một bên truy một bên truyền âm kêu lên, sư tỷ, tiểu tử này phải chết, ngươi cứu hắn, hẳn là muốn cho huyền âm lưu mang đến tai họa ngập đầu sao? Bạch Y nữ tử cả giận nói, ta không biết ngươi, cũng không biết cái gì huyền âm lưu, ngươi chớ cùng lấy ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dưới sự phẫn nộ, Bạch Y nữ tử tốc độ không ngừng tăng vọt, cuối cùng nhanh đến mức trở thành một đạo huyễn ảnh, tức liền dẫn người vẫn như cũ đem Vưu Túy Linh xa xa bỏ lại đằng sau. Rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Đạp Nguyệt Vô Ngân thân pháp. Ngươi còn không thừa nhận thân phận của mình. Vưu Túy Linh ngừng lại, nhìn qua phía trước đầu đường thẳng cắn răng. Năm đó sư tỷ liền lấy tuyệt đỉnh khinh công vang danh thiên hạ. Hơn 20 năm không thấy, nghĩ không ra tạo nghệ nâng cao một bước. Chỉ sợ đã không kém gì năm đó sư phó. Oán hận địa ngửa đầu nhìn lên trên trời trăng sáng. Vưu Túy Linh lãnh diễm mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra rất nhiều biểu lộ. Cuối cùng hừ một tiếng, quay trở về tiểu viện. Gặp hiện trường chật vật một mảnh, lại lo lắng tung tích hồi bại lộ, nàng vội vàng đi vào trong nhà thu thập một phen về sau, quay đầu nhìn một chút ẩm cư hơn 20 năm địa phương, trong mắt tránh qua một vòng lưu luyến cùng ngoan tuyệt, cấp tốc phi thân rời đi nơi đây. Trác Mộc Phong choáng đầu hoa mắt, ý thức u ám thời khắc, chỉ cảm thấy bị một cỗ thơm ngọt mềm mại bao vây, thân thể dần dần rét run, khiến cho hắn vô ý thức tứ chi dùng sức ôm chặt lấy cỗ này ấm áp. Bạch y nữ tử gặp Trác Mộc Phong được không an phận, thế mà như bạch tuộc ôm lấy nàng. Nam tử dương cương khí tức hôn đến nàng chóng mặt, để chưa hề cùng nam tử như thế thân cận qua nàng thập phần tức giận. Nàng buồn rầu địa cau mày, vừa định dùng sức chấn khai, đã thấy Trác Mộc Phong thống khổ biểu lộ, cuối cùng vẫn là nhìn được không có phát tác. Hai người bộ dáng không thể bị ngoại nhân nhìn thấy. Bạch y nữ tử nhảy mấy cái, lặng lẽ từ trên cao rơi vào khách sạn tiểu viện. Một cách lắc mình, tiến vào gian phòng của mình. Nàng lập tức đem Trác Mộc Phong đặt lên giường. Gặp cái sau mặt như giấy vàng, vội vàng đi tìm sát vách đại ca cùng nhị tỷ. Nhưng ai biết đại ca cùng nhị tỷ đều không tại. Trong phòng đen kịt, cũng không biết đi nơi nào. Về đến phòng, trên giường Trác Mộc Phong hô hấp yếu dần, lồng ngực vậy cơ hồ không có chập trùng, rõ ràng đến nguy hiểm nhất trước mắt. Bạch y nữ tử gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Nàng cho rằng là mình hại thảm Trác Mộc Phong. Nếu là đối phương bởi đó mà chết, khó tránh khỏi là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Bất lực thời điểm, chợt nhớ tới đại ca nói qua, mình nội lực có chữa trị kỳ hiệu. Bây giờ không có những biện pháp khác, đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nàng cắn cắn môi đỏ, đem Trác Mộc Phong kéo lên, phù chính nó vị trí. Mình ngồi tại đối phương sau lưng, đánh ra song trường, chậm rãi đưa vào nhu hòa nội lực. Nhắc tới cũng kỳ, cái này cố nội lực vừa vào thể, tuần hoàn vài vòng về sau, lại chậm rãi chữa trị Trác Mộc Phong bị hao tổn gân mạch xương cốt. Hiệu quả chi tốt, mấy không kém hơn chân quý linh đan diệu dược. Thời gian từng giờ trôi qua, chân trời hiện ra ngân bạch sắc. Trác Mộc Phong từ trong hôn mê tỉnh táo lại, từ từ mở mắt, phát hiện chính mình đang đứng ở một ở giữa trong phòng ngủ. Kinh ngạc với mình không chết. Sau lưng một đôi tay không chính chống đỡ lấy hắn phần lưng, một cố để hắn toàn thân thư thái nội lực uyển chuyển đưa tới, nương theo lấy khiến người thân nhẹ thể mềm u gây nên mùi thơm cơ thể. Ngươi đã tỉnh, đêm qua ngọt ngào hồn nhiên thanh âm lại lần nữa ở hậu phương vang lên. Bạch y nữ tử thu công, hai chân rơi xuống đất, đứng tại mép giường đánh giá Trác Mộc Phong. Mặc dù nhìn mệt mỏi, trên nét mặt lại có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Nhớ tới đêm qua sự tình, thật là tử dụng môn quan đi một lượt. Trác Mộc Phong tùy tiện đánh giá ra, là đối phương cứu mình. Chân thành tha thiết nói, cô nương lại cứu ta một lần. Bạch y nữ tử không có chút nào tự ngạo, ngược lại một mặt áy náy. Nếu như không phải ta thu công, nàng vậy không giết được ngươi. Trác Mộc Phong không khỏi tối cười. Nữ nhân này cũng quá đơn thuần đi, thế mà chủ động thừa nhận loại sự tình này. Không sợ triệt tiêu ăn tình sao? Đổi tại bình thường, lấy người nào đó tính tình, nói không chừng hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Có thể thấy được bạch y nữ tử mở to một đôi vô tội con mắt, như trong suốt không rành dòng suối, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là phát ra từ thực tình lo lắng. Trong lúc nhất thời, lại có chút không đành lòng trêu cợt. Thiếu hiệp mời khai ăn 27 chương 254 áo trắng tỉ tỉ sắc trời dần sáng. Một sợi màu vàng kim nắng sớm từ cửa sổ bắn vào, chiếu rọi tại bạch y nữ tử tinh xứ trên mặt, choáng ra mấy điểm không màng danh lợi tính mỹ. Nghe Vưu Túy Linh trước đó lời nói, nàng này tại 20 năm trước liền là nổi tiếng thiên hạ mỹ nhân, vẫn là Vưu Túy Linh sư tỷ. Như thế nói đến, nàng niên kỷ hẳn là tại chừng 40 tuổi, nhưng nhìn so Vu Viện Viện lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng trên thân loại kia thành thục động lòng người phong vận lại là Vu Viện Viện không thể so sánh. Trác Mộc Phong hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ hai lần cứu ta, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh, cũng tốt cho ta ngày sau hồi báo. Tên này cực kỳ không biết xấu hổ, trước đó là cô nương, cảm giác đến tiếp tục như vậy hô không ổn, tự động thăng cấp làm tỷ tỷ. Bạch y nữ tử hai gò má hiện ra một vòng động lòng người phi hồng, nhìn Trác Mộc Phong một chút, lắc đầu nói khẽ, ngươi ta bèo nước gặp nhau, đêm qua bất quá là tiện tay mà làm, công tử không cần phải khách khí. Ngoài miệng khiêm tốn, nhưng thái độ bên trong lại lộ ra xa lánh cùng đề phòng. Chỉ là tại nàng đặc biệt khí chất hống nắm dưới, để cho người ta không sinh ra không chút nào nhanh. Xem ra cô nàng này mặc dù thiện lương, nhưng lại không ngốc, không có thanh danh tự tùy tiện nói cho người xa là ý tứ. Trác Mộc Phong cười nói, ta gọi Lục Tuấn Thiên. Bạch y nữ tử chỉ là ồ một tiếng, liền lại chưa trả lời. Nàng ánh mắt lấp lóe, vốn muốn cho Trác Mộc Phong bắt đầu khác chiếm mình giường ngủ, có thể nghĩ đến đối phương thủ thương, vậy có mình một bộ điểm trách nhiệm, đành phải thở dài. Lục công tử liền ở đây địa nghỉ ngơi đi, ta sẽ không quấy rầy. Quay người vừa đi chưa được mấy bước, chợt nghe hậu phương truyền đến một tiếng tiếng kêu đau đớn. Quay đầu lại, phát hiện Trác Mộc Phong che ngực, một mặt đau đớn khó nhịn bộ dáng, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Trác Mộc Phong thật không có làm bộ, con gái người ta đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn vậy sẽ không đi chiếm đối phương tiện nghi. Nhưng phần bụng truyền đến băng hàn đau đớn, phảng phất một cái băng điêu bàn tay lớn dùng sức bóp lấy ngũ tạng lục phủ, quả thực để cho người ta khó mà chịu đựng. Cũng không biết cái kia Vưu Túy Linh khiến công phu gì như thế tà môn. Bạch y nữ tử bước nhanh tới, muốn vươn tay, tại nửa đường lại dừng lại, đêm qua là không có cách nào. Lúc này hai người đều thanh tỉnh, nàng nhớ kỹ đại ca nói nam nữ thủ thủ bất thân, gặp Trác Mộc Phong khó chịu bộ dáng, bạch y nữ tử cuối cùng nhíu nhíu mày lại, ôn nhu nói, Lục công tử, để cho ta vì ngươi chữa thương a. Trác Mộc Phong lại lắc đầu nói, cô nương đã vì ta tận tâm, làm sao có thể lại để cho ngươi mệt nhọc. Không có gì đáng ngại, ta nhìn một chút liền tốt. Vừa nói, vận chuyển long ngâm khí tâm pháp, làm sao nội lực của hắn phẩm chất cùng ngưng lại trong cơ thể khí âm hàn so ra, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Vừa tiếp cận, nội lực phun trào tốc độ lập tức chậm lại, tựa như chuột gặp mèo bình thường, cơ hồ khó mà loại trừ. Chốc lát ở giữa, Trác Mộc Phong lông mày đã nhiễm lên một tầng băng xương, hàn khí từ trong cơ thể hắn thoát ra, lệnh cả phòng nhiệt độ đều thấp xuống. Bạch y nữ tử vội la lên, ngươi lại không trị liệu sẽ chết. Trác Mộc Phong bưng bít lấy phần bụng, răng cóng đến khanh khách run rẩy, cười khổ nói, ta cùng cô nương bèo nước gặp nhau, có thể nào lần lượt nhận ngươi tình. Bạch y nữ tử trong lòng tự nhủ, người này thật là kỳ quái, người đều phải chết còn không bỏ xuống được mặt mũi. Bất đắc dĩ nói, ngươi có mệnh tương lai mới có thể báo đáp ta. Đang khi nói chuyện, cửa phòng bị lực mạnh đẩy ra, vội vàng đi vào hai người, gặp bạch y nữ tử hoàn hảo không chút tổn hại, thở dài một cái. Cho đến lúc này, hai người mới cảm nhận được trong phòng không bình thường hàn ý. Ánh mắt song song rơi vào chính thống khổ không thôi Trác Mộc Phong trên thân. Nam tử trung niên nhíu mày hỏi, tam muội, người này là ai? Bạch y nữ tử nhìn thấy hai người, Điềm tĩnh ôn nhu trên mặt rỡ xuống đối mặt Trác Mộc Phong lúc phòng bị. Vui vẻ nói. Đại ca. Nhị tỷ. Các ngươi cuối cùng trở về. Nhanh mau cứu người này đi. Hắn là bởi vì ta mới thổ thương. Nguyên bản gặp Trác Mộc Phong nằm tại bạch y nữ tử trên giường. Nam tử trung niên bản có thể có chút không dễ chịu. Nghe nói như thế. Đành phải trước thu hồi tạp niệm. Tiến lên điểm chỗ Trác Mộc Phong huyệt đạo. Điều tra một phen sau nói. May mắn tam muội thay hắn tan hết đại bộ phận âm hàn chi lực. Nếu không người này chắc chắn phải chết. Yên tâm đi. Chỉ là âm độc chưa hết. Nam tử trung niên cho Trác Mộc Phong uy hạ một viên xanh biếc đan dược. Lại tự thân vì hắn vận công tiêu hóa. Chỉ chốc lát sau. Trác Mộc Phong bình tĩnh trở lại. Tia tia hàn độc tại hắn bên ngoài thân kết thành băng xương. Nhào dòng dòng rơi xuống. Theo dư lạnh diệt hết. Cả người triệt để thoải mái bắt đầu. Lục công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch y nữ tử ở một bên hỏi. Đa tạ tỉ tỉ, đa tạ tiền bối. Phế phủ thương thế. Tại bạch y nữ tử một đêm trị liệu xong đã khôi phục 89 thành. Bây giờ âm độc cũng đi. Tự nhiên không có trở ngại. Trác Mộc Phong xuống giường đứng lên. Vội vàng hướng lấy bạch y nữ tử cùng nam tử trung niên chắp tay bất quá hắn thấy rất rõ ràng. Khi mình hô bạch y nữ tử tỉ tỉ lúc. Nam tử trung niên trong mắt lói lên một vòng dị sắc. Này quân mặt màu đỏ sậm cẩm bào. Đầu buộc kim quan. Mặt trắng không râu. Nhìn có chút tuấn tú. Lộ ra khôi ngô cao lớn hình thể. Có loại không giận tự uy phong phạm. Nghĩ đến không phải người bình thường. Theo nam tử trung niên cùng một chỗ tiến đến nữ tử, mặt màu xanh nhạt la sam, dung mạo tự nhiên so ra kém bạch y nữ tử, nhưng cũng coi là khó được mỹ nhân. Không biết ba người này là thân phận gì. Hẳn là đều là huyền âm lưu cao thủ, nhưng từ đêm qua đối thoại phân tích, bạch y nữ tử tựa hồ cũng không nhận ra Vưu Túy Linh. Nam tử trung niên cười nhạt nói. Công tử không cần phải khách khí. Không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhà ta tam muội không có liên lụy ngươi đi. Áo xanh lục nữ tử lôi kéo bạch y nữ tử đi ra ngoài. Đoán chừng cũng là hỏi đêm qua sự tình. Nói cho cùng vẫn là không yên lòng mình. Đây cũng là nhân chi thường tình. Trác Mộc Phong liền cười đem sự tình nói một bản. Đương nhiên, hắn đã giảm bớt đi Vưu Túy Linh đối bạch y nữ tử nói chuyện, chỉ đẩy nói mình không nghe thấy. Bởi vì cái kia đoạn ẩn tình quá kinh người. Bạch y nữ tử lại là Vưu Túy Linh sư tỷ. Trực giác nói cho Trác Mộc Phong. Cái này không giống như là lời nói dối. Vạn nhất tiết lộ tự mình biết việc này. Trung niên nam tử này vì bảo hộ bạch y nữ tử. Đối với mình thống hạ sát thủ làm sao bây giờ? Không bao lâu. Áo xanh lục nữ tử cùng bạch y nữ tử cũng quay về rồi. Áo xanh lục nữ tử lôi kéo nam tử trung niên. Đi tới một bên nói nhỏ. Không biết nói đến cái gì. Nam tử trung niên con ngươi co rụt lại. Hắn tự cho là che giấu rất khá. Nhưng Trác Mộc Phong là ai? Trong nháy mắt bắt được trong mắt của hắn lói lên một cái rồi biến mất sát cơ. Trác Mộc Phong âm thầm kêu khổ. Xem ra bạch y nữ tử không có đối áo xanh lục nữ tử giấu riêng. Dẫn đến nam tử trung niên hoài nghi mình nghe được nội tình. Cũng không phải là muốn giết người diệt khẩu a mới nam tử trung niên vì chính mình vận công lúc. Trác Mộc Phong cảm thụ được rành mạch. Lấy đối phương công lực. Thật muốn xuống tay với hắn. Chỉ sợ thật đúng là không ngăn cản được. Âm thầm lấy trong lúc nguy cấp. Trác Mộc Phong thoáng nhìn ở một bên bạch y nữ tử. Vội vàng đến gần hai bước. Cười nói. Áo trắng tỉ tỉ. Cái kia áo đen tiện nhân như thế khi dễ ngươi. Các loại lần sau gặp được. Ta nhất định vì muốn tốt cho ngươi tốt giáo huấn nàng một câu áo trắng tỉ tỉ. Làm cho bạch y nữ tử một trận bối rối. Khuôn mặt lại đỏ lên. Liền vội vàng lui về phía sau hai bước. Hừ, áo xanh lục nữ tử đi tới. Sắc mặt lạnh nhạt. Cảnh giác đánh giá Trác Mộc Phong một phen về sau. Lại thu tầm mắt lại. Đáy lòng thập phần khinh thường. Đều kém chút bị người đánh chết. Còn ở nơi này ba hoa chích tròe. Muốn lừa gạt tam muội hảo cảm. Nói cái gì giáo huấn người ta. chỉ sợ lần sau gặp trốn cũng không kịp a. Nam tử trung niên cũng sắc mặt bình tĩnh địa đi tới. Chắc Mộc Phong có chút bối rối. Như đối phương vì bảo hộ Bạch Y nữ tử, đem hắn giết người diệt khẩu cũng quá oan. Liên tục không ngừng nói. Tại hạ là Tam Giang Minh Mạnh Cửu Tiêu Chi Đồ Lục Tuấn Thiên. Lần này đặc biệt phụng sư mệnh trên đường đi qua nơi đây. Còn chưa thỉnh giáo tiền bối đại danh. Nam tử trung niên ngẩn người. Nghi ngờ nói. Ngươi là Mạnh Cửu Tiêu Đồ để theo ta được biết. Hắn chưa hề thu qua đệ tử. Chắc Mộc Phong không có ý tứ địa cười cười. Một bộ châm trước mở miệng bộ dáng. Lần này tại thiên phủ đụng phải ăn sư lão nhân ra. Đối ta có chút thưởng thức. Liền thu ta làm đệ tử tiền bối. Ngươi đã cứu ta tính mệnh. Không bằng cùng ta cùng nhau trở về Tam Giang Minh đi. Chắc hẳn ăn sư nhìn thấy ngươi. Nhất định hồi thật tốt cảm tạ. Nam tử trung niên tối hừ một tiếng. Chắc Mộc Phong lời nói này đến. Tốt như chính mình là Mạnh Cửu Tiêu cục cưng quý giá sống như. Nhưng càng là như thế. Càng để nam tử trung niên nhìn không thấu. Tên này nói gần nói xa đều lộ ra cố bình tĩnh. Không giống như là làm bộ. Hẳn là thật là Mạnh Cửu Tiêu đệ tử hắn nhưng là nghe nói thiên phủ quan bế sự tình. Vừa lúc có thể cùng Trác Mộc Phong lời nói đối đầu. Huống hồ thật đi Tam Giang Minh đối phương là không phải nói láo thử một lần liền biết tựa hồ không cần thiết lừa gạt hắn. Cái này ngược lại có chút phiền phức. Nếu là Mạnh Cửu Tiêu phái tới. Nếu là giết tiểu tử này. Khó bảo đảm Tam Giang Minh sẽ không tra rõ. Đến lúc đó chỉ sợ hội bên ngoài sinh nhánh. Nam tử trung niên cười nói. Lệnh sư gần đây vừa vặn rất tốt. Ta từng nghe bằng hữu nhất lên. Lệnh sư lúc tuổi còn trẻ ngực thụ trọng thương. Thường xuyên tức ngực khó thở. Trác Mộc Phong cũng cười cười. Trong lòng một trận hoảng sợ. May mắn hắn cùng Tam Giang Minh đám kia đại lão tiếp xúc qua. Lão Mạnh ở đâu là ngực vết thương cũ. Rõ ràng là chân trái bụng. Mặc dù hắn nói thác không biết vậy hợp tình lý. Nhưng lại không cách nào thủ tín tại nam tử trung niên. Liền nghi ngờ nói. Không biết tiền bối bằng hữu là ai. Hắn chỉ sợ nhớ lầm đi. Không có nghe ăn sư nói qua ngực có tổn thương. Ngược lại là chân trái bụng. Thường xuyên sinh ra cảm giác đau. Nam tử trung niên hô hấp trì trệ trong mắt nhanh chóng tránh qua chấn kinh. Gia hỏa này còn thật là Mạnh Cửu Tiêu đệ tử coi như không phải. Chỉ sợ thân phận vậy không thể coi thường. Loại này tư mật sự tình. Ngoại trừ số ít mấy người căn bản vốn không nhưng có thể chi tình. Hắn sát tâm tiêu tán hơn phân nửa. Vẫn không yên lòng địa thử dò xét nói. Nghe ta Tam muội nói. Cô gái áo đen kia tự xưng Huyền Âm Lưu trưởng môn. Bực này ma đồ. Xem ra lại muốn vì họ nhân gian. Trác Mộc Phong lạnh lùng nói. Cái kia tiện nữ nhân. Sớm muộn giết nàng thế mà mê hoặc ta đối phó áo trắng tỉ tỉ. Cũng không nghĩ một chút. Áo trắng tỉ tỉ thế nhưng là tựa thiên tiên nhân vật. Ta ái mộ cũng không kịp. Sao sẽ làm ra bất luận cái gì một tia tổn thương áo trắng tỉ tỉ sự tình. Tiểu tử này nam tử trung niên cùng áo xanh lục nữ tử đều bị Trác Mộc Phong vô sỉ lời nói cho sợ ngây người. Ngay trước Tam muội mặt. Nói ra loại này rõ ràng lời nói. Tiểu tử ngươi còn biết xấu hổ hay không Mạnh Cửu Tiêu thanh cao một thế. Đã thu dạng này đệ tử nên không phải lớn tuổi. Mắt bị mù a bất quá nghĩ lại. Lấy Tam muội tuyệt đại phong hoa. Giống Trác Mộc Phong loại này thanh niên chỗ nào chống đỡ chịu được. Muốn đến nơi này. Nam tử trung niên nới lỏng một đại khẩu khí. Từ Trác Mộc Phong lúc trước thuyết pháp. Cùng giờ phút này biểu hiện nhìn. Đối phương cũng không biết Vưu Túy Linh cùng Tam muội quan hệ. Huống chi tiểu tử này vẫn là Tam muội cứu. Lui 10.000 bước giảng. Coi như biết vậy không dám nói ra. Bằng không hắn mình vậy hái không rõ. Hơn nữa đối với Trác Mộc Phong thân phận ngờ vực vô căn cứ triệt để nam tử trung niên tán đi sát ý. Ăn cứu mạng. Không thể không có báo. Không biết ba vị tôn tính đại danh cảm giác được nam tử trung niên biến hóa rất nhỏ. Trác Mộc Phong vậy yên tâm. Bỗng nhiên lần nữa hỏi. Nam tử trung niên khoát tay cười nói, chỉ là vô danh người, không đề cập tới cũng được. Áo xanh lục nữ tử vẫn như cũ không nói một lời, cũng không biết là tính cách như thế, vẫn là chướng mắt Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong âm thầm lạnh cười, giấu đầu lộ đuôi, xem ra đều không phải là người tốt lành gì. Áo trắng tỉ tỉ sao sẽ cùng một nam một nữ này lăn lộn cùng một chỗ, còn thập phần tín nhiệm bộ dáng. Vì biểu đạt cảm kích, Trác Mộc Phong mời ba người cùng nhau ăn cơm, lại bị nam tử trung niên từ chối nhã nhặn, nói thác còn có chuyện quan trọng. Như vậy khác qua, tựa hồ cảm thấy biểu hiện được quá bất cẩn nhân tình. Nam tử trung niên bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một quyển sách, đưa cho Trác Mộc Phong, cười ha hà nói, gặp lại tức là hữu duyên, Lục thiếu hiệp, nói đến ta cùng lệnh sư cũng coi như có chút giao tình, vật này liền coi như lễ gặp mặt a. Thiếu hiệp mời khai ăn. 27 chương 255 thân phận suy đoán. Nam tử trung niên ý nghĩ là, tiểu tử này thân phận khẳng định không phổ thông, mình cùng Tam Giang Minh một chút người cũng coi như quen biết, như đối tiểu tử này quá lạnh nhạt, vạn nhất sau này gặp phải nói đến, trên mặt mũi vậy không qua được. Trác Mộc Phong vội vàng khoát tay nói, cái này như thế nào, khiến cho nam tử trung niên cứng rắn đem sách nhét tới, cười nói, cũng không phải vật gì tốt, ta giữ ở bên người vô dụng, Lục thiếu hiệp liền cầm lấy a. Trác Mộc Phong rốt cuộc tiếp qua, đã như vậy, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Yên tâm thoải mái địa đem sách bỏ vào trong ngực, một bộ đã không là đồ tốt, vậy ta liền không khách khí bộ dáng. Nam tử trung niên cùng áo xanh lục nữ tử thấy khóe miệng co giật, cảm giác được tiểu tử này có chút thao đàn. Bạch yên nữ tử trên mặt đà hồng, từ khi Trác Mộc Phong nói ái mộ nàng về sau, liền một mực không có tiêu tán qua. Càng làm cho Trác Mộc Phong im lặng là, lúc trước chí ít còn đuổi theo nói chuyện cùng hắn, hiện tại khác trò chuyện, liền con mắt đối mặt cũng không có. Trác Mộc Phong một nhìn sang, bạch y nữ tử liền lập tức cúi đầu. Tại nam tử trung niên ra hiệu dưới, ba người lấy được gói hành lý, liền chuẩn bị rời đi khách sạn. Trác Mộc Phong liền vội vàng kéo đối phương cánh tay, lo lắng nói, tiền bối, có thể giúp ta một chuyện. Nam tử trung niên bất động thanh sắc hất ra Trác Mộc Phong tay, thản nhiên nói, chuyện gì? Trác Mộc Phong cười khổ nói, vãn bối còn có một vị đồng bạn, liền ở tại phố dài cuối cùng như khách sạn, có thể xin tiền bối lặng lẽ thông chi hắn, để hắn tới tìm ta. Nghe ra hắn là lo lắng bị nữ tử áo đen phát hiện tung tích, cũng không phải việc khó. Nam tử trung niên gật gật đầu, việc này dễ dàng, ngươi chờ đợi ở đây chính là. Chỉ là ta khuyên các ngươi, gần nhất tạm thời không cần lộ diện, vạn nhất nữ ma đầu kia còn chưa rời đi, hậu quả khó mà lường được. Trác Mộc Phong chắp tay, đa tạ tiền bối, vãn bối tránh khỏi. Loại tình huống này, Trác Mộc Phong cũng không dám quang minh chính đại đưa ba người, chỉ dám tại cửa phòng tạm biệt. Lại không khỏi nhìn về phía bạch y nữ tử, áo trắng tỉ tỉ, về sau chúng ta còn hội gặp lại sao? Bạch y nữ tử nhìn chung quanh, liền là không đáp lời. Nam tử trung niên có chút đắc ý địa nở nụ cười, Lục thiếu hiệp, hữu duyên từ hội gặp lại, ngươi cần gì phải chấp nhất đâu, cáo từ. Quay người nhanh chân mà đi. Áo xanh lục nữ tử nhìn cũng không nhìn Trác Mộc Phong, lôi kéo bạch y nữ tử liền đi. Ngược lại là Trác Mộc Phong làm như có thật địa phất phất tay, đáng tiếc ba người đầu cũng không quay lại một cái. Trác Mộc Phong thả tay xuống, không khỏi lắc đầu, vì kia áo trắng tỉ tỉ thiện lương, hẳn không phải là giả vờ, chỉ là càng như thế, nàng đi theo hai người khác, tương lai chưa hẳn có thể rơi vào tốt, lúc nào bị bán đi cũng không biết. Đáng tiếc mình cùng người ta không thân chẳng quen, liền danh tự cũng không biết, lại có tư cách gì đi khoa tay múa chân lo lắng người khác vô dụng. Trước mắt mình tình cảnh mới nguy hiểm. Đẩy cửa tiến vào áo trắng tỉ tỉ gian phòng, Trác Mộc Phong ngửa đầu ngã xuống giường, bao gối ở giữa còn lưu lại một sợi động lòng người mùi thơm. Áo trắng tỉ tỉ dung mạo lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Đêm qua đủ loại, coi là thật như huyễn mơ một giấc. Đợi không bao lâu, tiếng bước chân tại ngoài cửa phòng vang lên. Tiếp lấy cửa phòng đẩy ra, vang lên Hổ Lai thanh âm. Lão đại, ngươi làm sao lén lén lút lút, còn phái người muốn ta tới đây tìm ngươi một đêm làm bừa. Hồ Lai mắt quần thâm rất nặng, cũng là nam tử trung niên, ba người đi đến xào thông chi trưởng quỹ thời điểm, Hồ Lai vừa vặn về khách sạn không lâu. Vừa tiếp xúc với đến trưởng quỹ tin tức, Hồ Lai liền vội vàng chạy tới. Trác Mộc Phong từ trên giường ngồi dậy, nghiêm túc nói, gặp được phiền toái, lập tức cho ta đổi khuôn mặt. Hắn không có nhiều lời Vưu Túy Linh sự tình. Hồ Lai cũng lười hỏi nhiều, dù sao hắn đã thành thói quen. Lão đại nói thế nào liền làm như thế đó. Chỉ phải trả tiền để hắn đi tiêu giao khoái hoạt là được. Hai người vừa rời đi thiên phủ, Trác Mộc Phong liền phân phó Hồ Lai chuẩn bị đầy đủ trang điểm vật phẩm. Lúc này Hồ Lai mang theo bao khỏa mà đến, tự nhiên không cần đi mua sắm. Sau nửa canh giờ, Trác Mộc Phong lắc mình biến hóa, trở thành hơn 30 tuổi trung niên, lại đổi thân quần áo. Trong phòng chờ đợi hồi lâu, mới cùng Hồ Lai nghênh ngang đi ra khách sạn cửa chính, dắt ngựa từ Đào Hoa trấn cửa sau rời đi. Lão Hồ quen thuộc Huyền Âm Lưu sao đuổi dọc đường, Trác Mộc Phong nhìn không được hỏi. Ma môn bốn đảo 12 lưu, người nào không biết, bất quá từ khi ma môn mai danh ẩn tích về sau, liên quan tới trong ma môn bộ tin tức cũng biến thành thần bí, hiếm khi trong giang hồ lưu truyền. Hồ Lai trên ngựa buồn ngủ thuận miệng đáp. Vậy ngươi biết Huyền Âm Lưu tình huống nội bộ à? Tỷ như bên trên đảm nhiệm trưởng môn thân phận còn có đệ tử tình huống. Hồ Lai có chút mở to hai mắt, nghi ngờ nói. Lão đại, ngươi làm sao vô duyên vô cớ hỏi tới Huyền Âm Lưu, hẳn là gặp chuyện gì? Chắc một phong trách mắng. Ta hỏi ngươi liền nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Hồ Lai không biết nói gì. Lão đại ta, những năm này thiên hạ chính đạo một mực đều tại tìm kiếm ma môn dư nhiệt, ý đồ triệt để diệt đi ma môn. Nhưng kết quả ngươi cũng biết, thỏ khôn có ba hang, người ta nào có dễ dàng như vậy thúc thủ chịu trói. Lấy ma môn yêu nhân thủ đoạn, tận lực ẩn tàng hành tích, thiên hạ chi lớn, trời mới biết bọn hắn giấu ở nơi nào. Về phần trong ma môn bộ tin tức, cái kia càng là không thể nào lưu truyền. Cho nên ngươi hỏi lão Hồ ta, chẳng khác gì là hỏi không có lẽ Tam Giang Minh cao tầng biết một chút. Trác Mộc Phong mặc dù cảm giác thất vọng, nhưng cũng biết sự thật như thế, không có quá nhiều dây dưa vấn đề này. Lại hỏi, ta hỏi lại ngươi, 20 năm trước, thiên hạ có nào nổi danh nhất mỹ nhân? Nguyên bản rất là không thú vị Hồ Lai, vừa nghe đến vấn đề này, lập tức giống như là khôi phục tinh thần, trong mắt hơi đổi mấy lần, hắc hắc địa bắt đầu. Lão đại, ngươi đây liền hỏi đúng người. Thiên hạ thập mỹ, mỗi 20 năm bình chọn một lần, nhất gần 100 năm bên trong lên bảng người, từng cách đều là nhân gian tiên thủ, hồng trần tiên nữ. Lão Hồ ta là thuộc như lòng bàn tay ra hỏa này lốp bút. Thế mà từ 100 năm trước cái kia giới bắt đầu nói lên, Trác Mộc Phong nào có cái này kiên nhẫn, ngắt lời nói. 20 năm trước, có không có một cái nào nữ tử thích mặc áo trắng, hình dạng và khí chất đều cực kỳ thanh thuần, điều kiện này cực kỳ không rõ ràng. Lấy người trong thiên hạ miệng cơ số, thỏa mãn người nhiều không kể xiết. Bất quá nếu là 20 năm trước, với lại lão đại hỏi là thiên hạ đỉnh cấp mỹ nữ, Hồ Lai cơ hồ không có nghĩ lại, lập tức nói, có một cách ai Trung Châu Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên đời trước Minh Châu. Yến Y Tình Hồ Lai chập chập cảm thán nói, nàng này liền thích mặc áo trắng, nghe nói còn không yêu cách ăn mặc. Nhưng mặc dù như thế, năm đó nó phong thái vẫn như cũ diễm quan bảy luôn, thường nhân gặp chi đều tâm hồn bị đoạt. Thu thủy vì thần ngọc vi cốt, tán chi nói thanh mưa tú hà. Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên nguyên bản bất quá là Trung Châu siêu nhất lưu thế lực, nhưng cũng là bởi vì Yến Y Tình quan hệ, lại nhảy lên trở thành Trung Châu trong giang hồ nhất là người biết rõ môn phái một trong. Lúc ấy Trung Châu không biết bao nhiêu thế gia tử đệ, giang hồ tuấn kiệt lưu luyến si mê yến y tình. Tới cửa cầu hôn người quả là nhanh muốn Thanh Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên cánh cửa đạp phá. Trác Mộc Phong hỏi. Cái kia sau đó thì sao, yến y tình có hay không lấy chồng? Hồ Lai liếc hắn một chút, lộ ra quái sắc. Lão đại cần gì phải gấp gáp. Hẳn là ngươi nghe nói yến y tình sự tình. Vậy ngưỡng mộ nó phong thái, vậy ta khuyên lão đại vẫn là hết hy vọng à. Chú ý tới Trác Mộc Phong trở nên lạnh ánh mắt, Hồ Lai không dám tác quái, vội vàng nói. Mặc dù lúc ấy nghe đồn liền Trung Châu thánh địa cấp thế lực, Nam Cung thế gia thiên tài đều đối yến y tình cố ý. Thậm chí Nam Cung thế gia cùng Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên đã thỏa đàm hôn sự. Bất quá yến y tình nhưng không có lấy chồng. Trác Mộc Phong nghe được xứng sờ. Thế nhưng là ở giữa chuyện gì xảy ra, Hồ Lai trên mặt ý cười mất đi. Thản nhiên nói. Bởi vì yến y tình bị người giết cái gì. Trác Mộc Phong thông suốt quay đầu. Nói đến thập mỹ một trong bất hạnh. Lão Hồ cái này sắc dù vậy có vẻ hơi thổn thức. Thở dài thở ngắn nói. Đều nói hồng nhan họa thủy. Lời này dùng để hình dung yến y tình một chút cũng không giả. Còn nhỏ tang song thân. May mắn được Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên hiên chủ vun trồng. Nào có thể đoán được tại nàng 18 tuổi năm đó. Hiên chủ vợ chồng liên đồng môn trong phái 56 vị đại cao thủ. Tận trong một đêm mất mạng. Phổ thông đệ tử càng là chết thảm hơn ngàn. Yến y tình bản thân. Tức thì bị cạo sờn khuôn mặt. Chặt đứt tứ chi. Rút đi cốt tùy. Con mắt cái mũi cũng bị đào trừ. Sinh sinh bị người lột ra lăng trì mấy ngàn đao mất hết máu mà chết. Đêm hôm đó phát sinh ở Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên thảm kịch. Bị lúc ấy một chút qua đường người phát ra cảm giác. Nghe nói có từng tiếng nữ tử kêu thảm truyền xa mấy ngàn mét mơ. Thây lương buồn tuyệt. Khiến người dùng mình. Chờ qua mấy ngày. Kẻ đến sau phát hiện nàng thi thể lúc. Cả người đã thành một co quắp thịt nhão. Dọa đến người chứng kiến nôn liên tiếp mấy ngày. Hơn nửa tháng chưa từng ăn qua một hạt gạo cơm. Ven đường chim tước rừng ở ngọn cây chít chít cha không ngừng. Thu dương ấm chiếu. Nhưng ngồi trên lưng ngựa Trác Mộc Phong lại có chút lạnh. Trong đầu tránh qua áo trắng tỉ tỉ khuôn mặt. Không khỏi hỏi. Đã hoàn toàn thay đổi. Lại làm thế nào biết thi thể liền là yến y tình Hồ Lai. Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên trấn phái võ học. Một khi luyện đến đại thành, thì cốt tủy lại biến thành màu bạc, mà không phải người bình thường vôi sắc. Lúc ấy toàn bộ Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên, tổng cộng có 38 người luyện đến đại thành. Trừ yến y tình bên ngoài 37 người. Tất cả đều đền tội mà yến y tình bị hành hạ đến chết chỗ. Chính là nàng ở Quy Yến Các. Mặt khác, yến y tình mặc dù hoàn toàn thay đổi, nhưng bộ mặt xương cốt còn tại. Về sau Nam Cung thế gia mời Trung Châu để nhất thần y thêm để nghiệm chứng. Vị thần y kia gặp qua yến y tình bản thân. Xác nhận không thể nghi ngờ. Trác Mộc Phong im lặng theo cứ như vậy thuyết pháp yến y tình hẳn là chắc chắn phải chết. Đang muốn hỏi sự tình đến tiếp sau. Chỉ thấy Hồ Lai nhìn chung quanh một chút. Thấp giọng nói. Lão đại. Tuyệt đối không nên đánh giá thấp nữ nhân. Nữ nhân khởi xướng hung áp đến. Thật không có chúng ta nam nhân chuyện gì. Biết yến y tình sự tình là ai làm gì ngay tại yến y tình bị giết không lâu. Vị kia cùng yến y tình đính hôn Nam Cung thế gia thiên tài. Liền cùng đại huyễn sơn đích nữ thành thân. Về sau rất nhiều chứng cứ cho thấy hạ lệnh động thủ chính là vị kia đại huyễn sơn đích nữ. Trác Mộc Phong nghe qua giang hồ thế lực quyết. Đương nhiên biết Đại Huyễn Sơn cũng là thánh địa cấp thế lực. Không kém cỏi Nam Cung thế gia bao nhiêu. Chính là Trung Châu Hoàng Triều thế lực bá chủ. Cái kia nhóm thế lực đích nữ. Chỗ có thể điều động lực lượng. Tự nhiên không phải Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên có khả năng đối kháng. Xem ra áo trắng tỉ tỉ hẳn không phải là yến y tình. Thế nhưng là từ đêm qua đối thoại nhìn. Áo trắng tỉ tỉ tựa hồ đã mất đi ký ức. Vưu Túy Linh còn nói nàng tại 20 năm trước văn danh thiên hạ. Nếu Vưu Túy Linh không có nói láo lời nói, áo trắng tỉ tỉ thân là huyền âm lưu đệ tử, bên ngoài hành tẩu, đương nhiên sẽ có một cái che giấu thân phận. Với lại cái thân phận này hẳn là cực kỳ kinh người. Bây giờ còn cùng cái kia thân phận cắt đứt, không thể không gây nên hoài nghi. Trác Mộc Phong chưa từ bỏ ý định hỏi, còn có hay không thích mặc áo trắng, hình dạng văn danh thiên hạ lại khí chất thanh thuần nữ tử, có lẽ không phải thiên hạ thập mỹ. Hồ Lai không hổ là Phong Nguyệt lão thủ, suy nghĩ một chút, thật đúng là còn nói ra mấy cái, đều không phải là thập mỹ bên trong người, nhưng cũng là mỹ danh truyền xa. Đáng tiếc hoặc là gả cho người, hoặc là tiểu cô một chỗ, đều có rõ ràng đi hướng, cùng áo trắng tỉ tỉ không khớp. Cuối cùng bị bức phải bất đắc dĩ, Hồ Lai đành phải cười khổ nói: lão đại, thiên hạ lớn như vậy, mỹ nữ nhiều như vậy, lão hồ dù sao con đường hữu hiệu, biết liền mấy cách như vậy. Bất quá sống Tam Giang Minh như thế đỉnh cấp thế lực, đều hội sắp đặt mình tổ chức tình báo. Bằng lão đại ngươi thân phận bây giờ, ngược lại là có thể đi điều hồ sơ điều tra thêm nhìn. Thiếu hiệp mời khai ăn 27 chương 256 hắn có phải hay không khi dễ ngươi tìm Tam Giang Minh điều tra. Trác Mộc Phong chậm rãi lắc đầu. Hắn đối áo trắng tỉ tỉ hiếu kỳ cuối cùng chỉ là nhất thời hứng thú, nói câu không dễ nghe lời nói, hắn cùng đối phương chỉ là bèo nước gặp nhau, hôm nay từ biệt, về sau có thể hay không nhìn thấy vẫn là khác nói. Đã đối phương nhất định không phải cùng hắn một cái thế giới người, cần gì phải chú ý nhiều hơn, lãng phí tinh lực đâu. Nếu có thể gặp lại, mình ổn thỏa báo đáp nàng đại ăn đại đức. Trác Mộc Phong thở ra một hơi, không biết nghĩ đến cái gì, từ trong ngực xuất ra một quyển sách, trực tiếp ném cho Hồ Lai. Chính là nam tử trung niên tiến hắn đồ vật. Lão đại, đây là cái gì? Hồ Lai tiếp qua sách xem xét, chỉ gặp màu lam trang tên sách bên trái viết Bách Thảo Kinh chú bốn cái chữ màu đen. Mở ra xem xét, bên trong tất cả đều là dược thảo y lý, lý thuyết y học loại hình đồ vật. Màu đen nhánh chữ nhỏ lít nha lít nhít, thấy hắn có chút đau đầu, tại chỗ liền muốn ném trở về có sảnh nhìn cái này chút đồ bỏ đồ vật, còn không bằng đi thêm thanh lâu cùng các cô nương đùa giỡn một chút, phương không phủ nhân sinh thời gian. Bất quá dù sao cũng là lão đại cho, tổng không thể không cấp mặt mũi, liền cười ha hả địa thu nhập trong ngực, quay đầu liền thanh quyển sách này đem quên đi. Hai người lặn lội đường xa, bỏ ra hơn 20 ngày thời gian cuối cùng tới gần Cô Tô Thành. Sợ bị Thiên Trảo cùng Tam Giang Minh tra ra dấu vết để lại, Trác Mộc Phong liền cùng Hồ Lai phân lượt tiến nhập ngoài thành núi lớn. Dùng ấm nước bên trong nước rửa đi trên mặt ngụy trang, đổi một bộ quần áo, lúc này mới thản nhiên một mình đi ra. Lúc này Trác Mộc Phong rốt cuộc khôi phục lúc đầu mặt mũi. Một bộ thiên trường sam màu xanh lam, tóc đen dùng cùng màu khăn vải gói lên, trên trán mấy sợi tung bay tia không nhận câu thúc, theo phong khinh động, một phái trọc thế giai công tử bộ dáng. Hắn từ trong núi lớn đi ra, tiến vào trong thành. Một khi Thiên Trảo cùng Tam Giang Minh người hỏi, liền có thể nói là tại Noãn Dương Sơn luyện công, một đường thuận xuôi theo mới đi đến được ngoài thành. Cũng coi như viên hồi xuất phát trước láo. Đi vào trong thành, Cô Tô Thành giống nhau trước đó phồn hoa, đường phố đưa ra thị trường giếng bách tính, người buôn bán nhỏ, thậm chí cả thư sinh nữ tử sát vai mà qua. Không ít ánh mắt đều kìm lòng không được rơi vào Trác Mộc Phong trên thân. Bây giờ Trác Mộc Phong sắp 18 tuổi, trong lúc bất chi bất giác, dáng người so vừa xuyên qua lúc cao gầy rất nhiều, xương không càng lớn, rộng mông hẹp, hai chân thon dài, cổ đại song bày trường sam cũng không cách nào che đậy hắn thẳng tắp ưu nhã hình thể. Lại thêm khuôn mặt anh tuấn tú mỹ, lại không có chút nào nương khí, ngược lại toàn thân trên dưới đều lộ ra nghiêm nghị chính khí dương cương. Đi trong đám người rất có hạc giữa bầy gà cảm giác, muốn không bị người chú ý cũng khó khăn. Bang chủ đang định trở về mặt trúc bang, liền nghe đám người bên trái có người hô một tiếng. Quay đầu, phát hiện một nhà tiểu lâu trước cửa, đứng đấy Triệu Kim mấy vị trong bang lão thành viên thương tử dung vậy tại. nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, phát hiện hắn trông đi qua lại tăng thêm mấy điểm u oán. Ở tại bên cạnh thế mà còn có ba vị người quen, chính là Thái Hóa phái thiếu trưởng môn Tiết Thập Giới, cùng hắn sư huyên kiêm chó săn Hoàng Triều Huy, Diệp Thu Đông. Trác Mộc Phong liền vội vàng cười đi qua, cùng Triệu Kim mấy người chiếu qua mặt về sau, cười ha hả đi sờ Thương Tử Dung đầu: sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thương Tử Dung lách mình tránh đi Trác Mộc Phong tay, hầm hừ không nhìn hắn trước công chúng. Nam nữ thủ thủ bất thân, sư huyên ngươi cũng chớ làm loạn. Thông suốt hơn 2 tháng không thấy, tiểu nương bị trở nên có tính tình. Bằng tâm mà nói, Trác Mộc Phong bây giờ thấy qua không ít nữ nhân, liền Vu Viện Viện loại kia nhân gian tuyệt sắc đều tiếp xúc qua. Thương Tử Dung tướng mạo cùng dáng người, chỉ có thể coi là người bình thường bên trong mỹ nữ. Nhưng nàng mang cho Trác Mộc Phong cảm giác lại là không giống nhau dạng. Đây là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư muội, giữa hai người tín nhiệm và tình thân, hoàn toàn không phải những người khác có khả năng so. Hắn càng sẽ không quên nhớ cái kia một ngày đối mặt Vu phủ bên trong quần hùng lạnh nhạt, chỉ có nha đầu này đứng tại bên cạnh mình, tận quản khiếp đảm đến toàn thân run rẩy, vẫn như cũ kiên định cầm tay mình. Nàng còn nói, sư huyên làm nhất định là đúng, nàng vĩnh viễn đều tin tưởng sư huyên. Lần này tại trong thiên phủ mấy lần hiểm tử hoàn sinh, càng làm cho Trác Mộc Phong nhiều hơn mấy điểm cảm ngộ, càng thêm chân quý phần tình nghĩa này. Cười nói, sư huyên cũng không phải người khác. Vươn tay, cường ngạnh địa tại Thương Tử Dung trên đầu đánh một cái. Thương Tử Dung tránh cũng không thể tránh, mạnh mẽ thụ. Bất quá không chỉ có không có sinh khí, ngược lại khóe miệng hơi vịnh, hừ một tiếng quay đầu đi. Thu tầm mắt lại, Trác Mộc Phong rốt cuộc nhìn về phía chính cuộc xúc bất an. Ở một bên muốn nói lại thôi Tiết Thập Giới ba người, chủ động chào hỏi: Tiết huynh, ba người các ngươi sao sẽ cùng sư muội ta cùng một chỗ? Không phải là khi dễ nàng a? Không dám không dám. Trác huynh, chúng ta khi dễ ai? Cũng không dám khi dễ lệnh sư muội a. Tiết Thập Giới ba người vội vàng phủ nhận. Nói giỡn, hiện tại Trác Mộc Phong thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Đừng nhìn thực lực còn thấp, nhưng luận thân phận địa vị, chỉ sợ so cha của hắn Tiết Viễn Phong còn cao hơn rất nhiều. Lúc trước nghe nói Trác Mộc Phong bái Vu Quan Đình làm nghĩa phụ, Tiết Thập Giới ba người là sụp đổ, kháng cự, còn tưởng rằng là thủ hạ Khai Thiên Đại nói đùa, hay là có trùng tên người. Nhưng sự thật cũng không lấy bọn hắn ý chí vì chuyển di. Nhưng bọn hắn thực sự không nghĩ ra, như thế một cái thâm sơn cùng cốc đi ra tiểu tử, làm sao lại lập tức cá chép hóa rồng nữa nha. Người ta cái này nhảy lên vượt qua khoảng cách, là trong giang hồ tuyệt đại bộ phận người mấy đời đều không thể với tới. Lần nữa nhìn thấy Trác Mộc Phong, tất cả cao cao tại thượng đều không thấy, chỉ có khuôn mặt tươi cười đón lấy. Muốn đến quá khứ từng đối phó qua Trác Mộc Phong, ba người thậm chí có chút sợ mất mật. Trác Mộc Phong ha ha một cười, vỗ vỗ Tiết Thập Giới bả vai nói giỡn: Tiết huynh, Tiết bá bá đã hoàn hảo, gần đây bận rộn không có đi nhìn hắn, còn xin Tiết huynh thay ta nói tốt vài câu, để hắn không nên trách tội. Tiết Thập Giới có chút sợ hãi, lại có chút không dám tin, mong muốn lấy Trác Mộc Phong chân thành dáng tươi cười, lại tựa hồ minh bạch cái gì, trong lòng cảm xúc phức tạp khó tả. Hắn cuối cùng hiểu lúc trước phụ thân vì sao không để ý hắn phản ứng, cứng rắn muốn giao hảo Trác Mộc Phong. Phụ thân ánh mắt quả nhiên không phải mình có thể so sánh. Đồng dạng ha ha cười to, thanh âm khẽ run: Đường Trác lão đệ, cha ta mấy ngày trước đây còn nhắc lên qua ngươi, nói muốn cùng ngươi uống rượu. Trác Mộc Phong đường ta vừa xuất quan, muốn trước đi Tam Giang Minh một chuyến, các loại sự tình xong, liền tới quý phủ viếng thăm. Tiết Thập Giới gật đầu: tốt, vậy liền lặng chờ Trác lão đệ. Hắn nhìn ra Trác Mộc Phong muốn cùng Thương Tử Dung đám người nói chuyện, cũng là thức thời, khách sáo vài câu về sau, liền dẫn Hoàng Triều Huy cùng Diệp Thu Đông nhanh chân mà đi. Triệu Kim đi tới, thấp giọng nói lúc trước lúc ăn cơm, có mấy cái không biết tiểu thư thân phận ra hỏa trước tới quấy rối, họ Tiết giúp chúng ta một tay. Theo Trác Mộc Phong thân phận chuyển biến, hơi tai to mặt lớn, cũng không dám lại gây thương Tử Dung. Bất quá tổng có một ít mắt mù. Trác Mộc Phong hỏi là các ngươi trước tới dùng cơm, hay là bọn hắn tới trước. Triệu Kim biến sắc, nghe hiểu. Bang chủ hoài nghi có phải hay không Tiết Thập Giới bọn người kế sách. Vội nói chúng ta tới lúc Tiết Thập Giới ba người đã ăn đến không sai biệt lắm. Lại bổ sung một câu mấy cái kia vô lại tại ngày không có gia nhập Tam Giang Minh trước, liền quấy giày qua tiểu thư. Trác Mộc Phong gật gật đầu. Đại trưởng phu ăn oán rõ ràng. Tiết Viễn Phong đối với hắn có ăn tình lớn. Hắn một mực ghi ở trong lòng. Tuyệt không hồi bởi vì địa vị cảnh ngộ mà biến hóa. Chỉ cần Tiết Thập Giới bọn người khác dở trò linh tinh, hắn rất tình nguyện đem đoạn này quan hệ duy trì. Đi thôi. Ngay tại Trác Mộc Phong một đoàn người trở về Noãn Dương Sơn đồng thời, Vu Viện Viện bọn người đã sớm về tới Tam Giang Minh, cũng báo cáo chuyến này thành quả. Nghe nói kém chút đạt được tứ tinh hạt giống, lại bỏ lỡ cơ hội. Vu Quan Đình ngược lại không có cái gì quá lớn phản ứng. Ngược lại trấn an đám người Đường các loại đã đem hết toàn lực. Tự nhiên không tiếc. Không cần canh cánh trong lòng đám người từng cái xác nhận. So với tứ tinh hạt giống, Vu Quan Đình ngược lại đối vị kia Hoa Chi càng cảm thấy hứng thú. Cười hỏi Đường không biết Hoa Thiếu Hiệp ở nơi nào. Như thế anh kiệt, Vu Mỗ đích thân tự gặp nhau. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vu Thiên Tứ lườm Vu Viện Viện một chút, mà những người khác cũng là thần sắc cổ quái. Cuối cùng vẫn là Mạnh Cửu Tiêu bẩm báo nói không dối gạt minh chủ. Hoa Thiếu Hiệp không biết sao, rời đi thiên phủ màn đêm buông xuống, đã đi không từ giã. A Vu Quan Đình mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đã người kia lưu luyến si mê ái nữ, còn không tiếc đem đạt được bí tịch không ràng buộc đưa cho Tam Giang Minh. Lại sao sẽ ở sắp gia nhập liên minh trước giờ rời đi, cũng không phải Vu Quan Đình coi là thật cỡ nào coi trọng Hoa Chi. Chẳng qua là cảm thấy đối phương như thế khẳng khái, hắn nhận tình, tự nhiên phải có chỗ hồi báo mới là. Kết quả người thế mà đi. Mạnh Cửu Tiêu tằng hắng một cái, nhắm mắt nói có lẽ Hoa Thiếu Hiệp nghĩ thông suốt, càng ra thích tự do tự tại sinh hoạt. Nghe vậy, Vu Quan Đình nhìn một chút sắc mặt chứng hồng, tựa hồ có mọi loại lời nói muốn nói, nhưng lại nói không nên lời. Vu Viện Viện trong mắt tránh qua một sợi quang mang kỳ lạ. Rất nhiều tinh cấp dược liệu nộp lên minh bên trong, tiếp xuống tự nhiên là đăng ký thành sách, sau đó dựa theo công lao phân phát. Việc này cần thời gian nhất định, không có khả năng tại chỗ hoàn thành. Vu Quan Đình trấn an đám người một phen, để bọn hắn trước đi xuống nghỉ ngơi, đơn độc lưu lại Vu Viện Viện. Ngón tay gõ nhẹ lan can. Vu Quan Đình lặng lặng mà nhìn mình nữ nhi. Tự tiếu phi tiếu nói viện nha đầu, không có cái gì muốn theo vi phụ nói sao đối đa. U phụ thân ánh mắt. Vu Viện Viện không hiểu giật mình trong lòng. Vội vàng lệ qua ánh mắt nên nói mới nói. Cha như vô sự. Nữ nhi muốn xuống dưới rửa mặt. Thong thả. Vu Quan Đình khoát khoát tay, trên mặt ý cười, nói ra lời nói, lại làm cho Vu Viện Viện thông suốt ngẩng đầu lên. Ngươi nói cho ta biết trước, cái kia Hoa Chi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái gì chuyện gì xảy ra. Nữ nhi không hiểu cha ý tứ. Vu Viện Viện tim đập hơi nhanh lên, trên mặt lại cố giả bộ bình tĩnh. Vu Quan Đình không biết nói gì. Ngươi gạt được lão Mạnh bọn hắn, lại không lừa được ta. Ngươi là nữ nhi của ta, có bao nhiêu cân lượng vi phụ rất rõ ràng. Làm chút tiểu thông minh có lẽ có thể, nhưng nếu nói lấy sức một mình ly gián tồi tâm bà cùng nàng đệ tử, còn lợi dụng bao kim để tam phương tự giết lẫn nhau, chỉ sợ ngươi còn không có bản sự kia. Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp là bao kim đệ tử, trước đó cũng không khả năng tham dự. Những người khác vậy đều đã chết, chỉ còn vị kia Hoa Chi cùng Hầu Ngôn. Viện nha đầu, nói cho cha, chủ đạo sự kiện người. Có phải hay không cái kia Hoa Chi dưới tình huống đó, hắn lại là như thế nào giấu riêng qua tồi tâm bà. Lấy được ngươi tín nhiệm một cỗ bức người muốn tắc nghẽn khí thế cường đại. Từ Vu Quan Đình trong cơ thể bộc phát ra. Làm cả người phòng nhị sự không khí đều đọng lại bình thường. Vị này Tam Giang Minh Minh Chủ. Phương Nam Võ Lâm có thể đếm được trên đầu ngón tay cử phách. Lúc này Tuấn Mỹ khắp khuôn mặt là uy nghiêm chi sắc. Lạnh lùng nói nếu cha suy đoán thành lập. Người kia chủ đạo xong việc kiện. Cuối cùng lại làm cho ngươi cam nguyện gánh chịu hết thảy. Hơi ngừng lại. Mỗi chữ mỗi câu. Giọng mang điềm nhiên nói theo ngươi tính tình. Tuyệt không sẽ như thế. Hắn có phải hay không uy hiếp ngươi. Khi dễ ngươi nói bình bình đạm đạm một câu. Lại như phích lịch nổ vang tại Vu Viện Viện bên tai. Thiếu hiệp mời khai ăn 27 chương 257 cho ngươi Vu Quan Đình có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Bình thường hắn luôn luôn lấy ôn hóa tha thứ mặt mũi gặp người. Được cho có tình có nghĩa. Cũng không dễ dàng nặng trừng phạt người khác. Nhưng rồng có vảy ngược. Mà thây tử Miêu Khuyên Thành cùng nữ nhi Vu Viện Viện. Liền là Vu Quan Đình vảy ngược. Chạm vào hẳn phải chết. Ai dám khi dễ các nàng. Tất đem tiếp nhận Vu Quan Đình vạn quân lôi đình chi nộ. Trước đó nghe nói Vu Viện Viện từ tồi tâm bà trong tay chạy trốn. Đối nữ nhi giải rất sâu hắn. Liền lên lòng nghi ngờ. Về sau thấy mọi người nhấc lên Hoa Chi. Nữ nhi thần sắc khác thường. Càng là tin tưởng vững chắc hắn phán đoán. Cái này mới có vừa rồi vấn đề Vu Viện Viện không dám đối mặt cha tận mắt. Cúi đầu xuống. Phòng nhị sự trở nên cực kỳ yên tĩnh. Vu Quan Đình không tiếp tục thúc giục ép hỏi. Nhưng Vu Viện Viện có thể cảm nhận được phụ thân trong lòng phẫn nộ vậy tại làm sâu sắc. Phẫn nộ bên trong còn mang theo một cỗ dần dần tích xúc sát ý. Nữ nhi không nói lời nào. Không có nghĩa là không có việc gì. Tương phản. Sợ lo sự tình rất lớn đầu a. Vu Quan Đình dần dần nắm chặt trên lan can nắm đấm. Đúng lúc này, Vu Viện Viện bỗng nhiên ngẩng đầu. Chà, kỳ thật Hoa Chi một người khác hoàn toàn. Bất quá coi như nữ nhi nói. Chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Nhích miệng, một bộ chắc chắn ngươi không sẽ như thế nào bộ dáng. Lời này là có ý gì? Vu Quan Đình ngược lại là ngây ngẩn cả người. Tiếp theo cười lạnh nói. Ai dám khi dễ nữ nhi của ta? Liền xem như thiên vương lão tử. Ta cũng dám tới cửa đòi cái công đạo, ta ngược lại muốn nghe một chút. Tiểu tử kia đến cùng là thân phận gì? Vu Viện Viện vậy cười lạnh. Cha có dám thề. Biết người kia thân phận về sau. Nhất định hung hăng giáo huấn hắn chắc một phong coi là ăn chắc Vu Viện Viện. Nhưng hắn đến cùng đoán sai nữ nhân này tính cách. Vu Viện Viện là ai? Đường đường Tam Giang Minh Thiên Kim. Trong chốn võ lâm thiên chi yêu nữ. Từ nhỏ đến lớn liền không có thủ qua bất luận cái gì khí. Hết lần này tới lần khác tại Trác Mộc Phong trong tay liên tiếp thất bại. Cái này khiến nàng làm sao không phiền muộn lúc trước sở dĩ kinh hoàng. Bất quá là bị phụ thân đâm thủng bí mật vô ý thức phản ứng. Đợi nàng suy nghĩ một phen về sau. Vậy không quản Trác Mộc Phong lúc trước uy hiếp. Nghĩ thầm nhất định phải tiểu tử kia đẹp mắt. Vu Viện Viện phản ứng. Càng phát ra để Vu Quan Đình ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái kia Hoa Chi thân phận chân thật coi là thật kinh người như thế sao để nữ nhi đều kiêng kỵ như vậy. Không phải là đến từ thánh địa cấp thế lực A Vu Quan Đình trong lòng nhảy một cái. Như thế có chút khó giải quyết. Bất quá đối với nữ nhi quan tâm. Cuối cùng áp chế đối thánh địa cấp thế lực kiêng kỵ. Quát. Thề có gì không dám. Không quản khi dễ ngươi người là ai. Vi phụ tự nhiên vì ngươi lấy lại công đạo. Tuyệt không đổi ý đây chính là cha tử ngươi nói. Đại trưởng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Vu Viện Viện cong lên miệng. Gật gật đầu. Trực tiếp tung ra một câu. Hoa Chi kỳ thật liền là ngươi cái kia bảo bối nhi tử. Vu Quan Đình có chút mắt trợn tròn, sửng sốt nghe không hiểu nữ nhi ý tứ, không khỏi cau mày nói thật dễ nói chuyện. Ta không phải đã nói sao vi phụ lấy ở đâu bảo bối gì tiếng nói bỗng nhiên dừng lại. Vu Quan Đình giống là nhớ tới cái gì, ngạc nhiên trừng to mắt. Hắn đương nhiên không có bảo bối gì con trai, thế nhưng là mấy tháng trước lại thu qua một tên nghĩa tử, mà lại rất là coi trọng. Lại nhìn Vu Viện Viện hầm hừ biểu lộ, Vu Quan Đình có chút không biết nói gì. Viện nha đầu, ngươi không phải là chỉ một phong a? Một phong làm cho thật đúng là thân mật. Vu Viện Viện nhìn thẳng Vu Quan Đình hai mắt, lý vậy thẳng, khí vậy tăng lên, lớn tiếng nói, không sai, liền là ngươi cái kia bảo bối nhi tử. Người ta thế nhưng là bản sự cực kỳ, mình không biết từ nơi nào đạt được thiên phủ mật thiệp, một đường quá quan trảm tướng, cứu được con gái của ngươi không nói, còn để Tam Giang Minh thiếu như vậy đại nhân tình. Ngươi thật tốt tốt cảm tạ người ta, lời này làm sao nghe làm sao quái gì. Cảm tạ người ta cần nóng tính như thế sao? Vu Quan Đình bỗng nhiên vỗ lan can, lớn mật, chắc một phong lừa trên gạt dưới, dám một mình tiến vào thiên phủ, còn khi dễ ta chi nữ mà, đơn giản coi trời bằng vung. Mộng Đường lập tức xuất phát, hái chắc một phong đầu người tới gặp từ cột đá đằng sau đi ra mặt mũi tràn đầy lạc má hồ cố Mộng Đường, ôm quyền xác nhận, mang theo đầy người mùi rượu cùng sát khí liền xông ra ngoài. Cha chậm đắt lần này ngược lại là Vu Viện Viện bị dọa. Nàng liền là muốn cho Trác Mộc Phong biết mình lợi hại, mình cũng không phải tùy ý có thể trêu đùa. Thật không nghĩ qua muốn người ta mệnh a. Vu Quan Đình nói, cha nói qua, ai dám khi dễ ngươi, cho dù là thiên vương lão tử cũng đừng hòng thiện viện nha đầu yên tâm. Tiểu tử kia nhất định trở về, giết hắn không cần phí sức. Đương nhiên, nếu như ngươi không hết hận, vi phụ liền để cố thúc thúc thanh người chộp tới, tự ngươi tự mình động thủ. Vu Viện Viện nháy mắt mấy cái, yếu ớt nói, chà, tiểu tử kia thế nhưng là ngươi nghĩa tử, nói giết liền giết, chỉ sợ không có cách nào hướng những người khác bàn giao a. Vu Quan Đình khoát tay chặn lại, bàn giao vi phụ làm việc cần gì trước bất kỳ ai bàn giao? Cái gì nghĩa tử, dám để cho ta nữ nhi bảo bối bị khinh bỉ, nhất định phải hắn hối hận cả đời. Gặp phụ thân đằng đằng sát khí, Vu Viện Viện không thể làm gì khác hơn nói, kỳ thật hắn vậy không có khi dễ ta, lúc ấy hắn vùng trộm hướng ta biểu lộ thân phận, chúng ta liền liên hợp lại thiết kế tồi tâm bà. Nhưng hắn lại không muốn bại lộ thân phận, ta mới chủ động gánh chịu hết thảy, đối ngoại lộ ra hắn là thủ hạ ta. Vu Quan Đình nghi ngờ nói, không đúng sao, vừa rồi ngươi không phải còn nói hắn khi dễ ngươi sao? Vu Viện Viện lại nhớ tới bản thân bị người đặt tại trên vách đá vỗ mông hình tượng, cái này ác mộng chỉ sợ là cả một đời đều không thể quên được. Khẩu khí này nhất định ra, nhưng nàng không cần mượn tay người khác. Người khác chịu đựng lửa giận nói, nữ nhi từ đầu tới đuôi đều không nói qua người ta khi dễ ta, đều là cha mong muốn đơn phương mà thôi. Vu Quan Đình khoát khoát tay, có phải hay không mong muốn đơn phương, vi phụ tự có phán đoán. Ngươi thanh sự tình chân chính trải qua nói cho ta biết, một điểm mảnh cũng không thể thả qua. Vu Viện Viện sợ phụ thân hạ lệnh giết người, đành phải đem lúc ấy sự tình một năm một mười nói ra. Đương nhiên, cái liếm ngọc bội, còn có vỗ mông sự tình tất nhiên là biến mất không đề cập tới. Thì ra là thế. Vu Quan Đình vỗ vỗ trán, cười khổ nói, xem ra là vi phụ trách lầm hắn. Hắn từ tội tâm bà trong tay cứu được ngươi, giải quyết Tam Giang Minh một mối họa lớn, không chỉ có vô tội, ngược lại có công á. Trông thấy phụ thân câu lên dáng tươi cười, Vu Viện Viện trong lòng hơi động, vừa quay đầu lại phát hiện một bên Cố Mộng Đường vậy tại nghẹn cười, bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra vừa rồi hết thảy đều là diễn. Cha như thế hùng hổ dọa người, bất quá là nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng, mình lại bị hắn đùa nghịch. Vu Viện Viện khí đến sắc mặt chứng hồng, chỉ vào Vu Quan Đình run rẩy nói, chà, ngươi thật quá mức. Ta nói cho mẹ đi. Quay người thở phì phì địa chạy ra phòng nghị sự. Vu Quan Đình bất đắc dĩ địa lắc đầu, trên mặt ý cười chậm rãi thu liếm, ánh mắt trở nên thâm thúy bắt đầu. Cái kia nghĩa tử thế mà hội dịch dung thuật, như thế vượt quá hắn dự liệu. Với lại từ Vu Viện Viện trong lời nói không khó nghe ra, đối phương là dựa vào lấy mình tiến nhập thiên phủ, về sau lại ly gián tồi tâm bà sư đồ. Đủ loại đều là có thể nhìn ra, vị kia nghĩa tử thủ đoạn bất phàm, thật là một nhân tài đáng tiếc. Hắn vẫn là chưa tin Tam Giang Minh, nếu không cũng không trở thành đối với mình giấu riêng. Phía dưới Cố Mộng Đường bĩu môi, Minh chủ, nên xử lý chuyện này như thế nào, tha thứ ta lão Cố lắm miệng. Vị kia mặc dù mặt ngoài gia nhập Tam Giang Minh, nhưng khắp nơi giữ lại, chỉ sợ tương lai chưa hẳn hội loại sự tình này. Người bình thường nào dám lắm miệng, liền xem như Mạnh Cửu Tiêu bọn người cảm kích, cũng không dám loạn tước lưới căn. Nhưng Cố Mộng Đường khác biệt, hắn là Vu Quan Đình cái bóng, tâm trong bụng tâm phúc, lấy hắn tính tình, lời gì cũng là tại chỗ liền nói, không giữ lại chút nào. Vu Quan Đình trầm ngâm chốc lát nói, coi như việc này không có phát sinh qua. Cái gì Cố Mộng Đường coi là nghe lầm? Vu Quan Đình thản nhiên nói, hắn gia nhập Tam Giang Minh không lâu, muốn hắn hiện tại liền trung thành tuyệt đối không thực tế. Lão Cố, đẩy người cùng mình, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lập tức thanh Tam Giang Minh thả vị thứ nhất sao? Ta nguyện ý cho hắn cơ hội cùng thời gian, từ từ sẽ đến a. Lời này lệnh Cố Mộng Đường một trận trầm mặc, không phản đối nữa. Phàm người thành đại sự đều có không tầm thường chỗ, hắn thấy Vu Quan Đình có thể thu nạp nhiều như vậy người mới, sự rộng lớn lòng dạ chính là làm cho người đi theo nhân tố trọng yếu một trong. Cho dù là người bình thường, Vu Quan Đình đều nguyện ý cho đầy đủ cơ hội, làm sao huống là thân có vô lậu thể chất Trác Mộc Phong. Đã không có ý định truy cứu, Vu Quan Đình dứt khoát liền Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp cũng không thấy. Rất đơn giản, hai người này bởi vì uyên ương cẩu nguyên nhân, chính là Trác Mộc Phong tuyệt đối tử trung, không có khả năng phản bội đối phương. Tùy tiện hỏi thăm sẽ chỉ làm Trác Mộc Phong có phát giác. Trở về Mặt Trúc Bang về sau, Trác Mộc Phong gặp được Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp. Vu Viện Viện lấy để hai người bảo hộ Mặt Trúc Bang vì lấy cớ, đem hai người điều đến nơi đây. Đám người chỉ coi là Vu Quan Đình bảo vệ Trác Mộc Phong chỗ hạ mệnh lệnh. Về phần Hồ Lai cái thằng kia, đoán chừng không nỡ Tùng Nhã Nhạc phủ oanh oanh yến yến, lại rất là vui vẻ trở về. Thu xếp tốt hai người, Trác Mộc Phong trước bồi tiếp sư muội chơi một ngày, cuối cùng để tiểu nương bị khúc mắc hiểu hết, vui vẻ địa làm việc mà đi. Lại lo lắng cho mình thật lâu không xuất hiện, sẽ để cho Tam Giang Minh sinh nghi. Trác Mộc Phong đang định đi Vu phủ, liền tiếp vào tin tức, nói Vu Quan Đình để hắn đi một chuyến. Đi vào Vu phủ đại thính nghị sự, phát hiện Tam đại sứ giả, 10 đại đường chủ, còn có Vu Viện Viện đều là tại. Mình là cuối cùng đến, vội vàng hướng đám người chào hỏi. Ngồi cao thượng thủ Vu Quan Đình cười hỏi, nghe nói Mộc Phong một mực tại Noãn Dương Sơn luyện võ, không biết tiến độ như thế nào. Trác Mộc Phong chắp tay nói, đa tạ nghĩa phụ quan tâm. Hải Nhi cảm thấy lại qua mấy tháng hẳn là có thể đột phá đến tinh kiều cảnh. Lời này thanh đám người đều chấn động đến không nhẹ. Duy chỉ có Vu Quan Đình cha con một mặt quái sắc, tự nhiên cho là hắn là đang nói phép, bởi vì biết tên này đoạn thời gian trước đang bận cái gì, nào có ở không tu luyện. Ai không biết Trác Mộc Phong thật đúng là không có nói láo. Bây giờ hắn thân thể tư chất tăng nhiều, lại nắm giữ Long Ngâm khí tinh túy, tu luyện làm ít công to, tiến độ không vui mới là lạ. Vu Quan Đình tán thưởng vài câu, nhẹ nhàng địa hơi qua cách đề tài này. Hôm nay hắn triệu tập đám người tới, dĩ nhiên không phải nhàn không có chuyện làm, mà là vì phân phát lần này tại thiên phủ tinh cấp dược liệu. Tham chiến 6 đại cao thủ, tự nhiên đạt được ban thưởng đầu to. Mỗi người đều phân đến một gốc tam tinh dược liệu, 10 cây nhị tinh dược liệu, cùng mấy chục gốc nhất tinh dược liệu. Nhiều như vậy dược liệu, dùng bạc mua lời nói ít nhất phải tiếp cận vạn lượng. Mà giống như là tam tinh dược liệu, trên thị trường mua cũng mua không được. Tam Giang Minh hao hết thiên tân vạn khổ, hàng năm mới đến một hai gốc. Lần này tổng cộng thu hoạch 7 cây. Vu Quan Đình thế mà con mắt đều không nháy mắt một cái, trực tiếp phát rơi 6 cây. Nó khí phách để Trác Mộc Phong nhìn không được ré mắt. Không được đến mặt khác mấy vị đại lão cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không ai đưa ra bất mãn. Vu Quan Đình làm việc từ trước đến nay công đạo, ai xuất lực nhiều, ai thu hoạch liền nhiều. Muốn trách thì trách bọn hắn vận may không tốt, không có rút đến tiến vào thiên phủ ký. Vu Viện Viện lại càng không có gì nhị. Nàng xuất lực ít nhất, thậm chí một lần thành vướng bận, cho nên chỉ lấy được 5 cây nhất tinh dược liệu, liền nhị tinh dược liệu đều không có. Còn thừa dược liệu thì bị Vu Quan Đình phái người để vào Minh Nội khố phòng, sau này dùng làm ban thưởng có công người ban thưởng. Một phen phân phát về sau, đám người tất cả đều vui vẻ. Vu Quan Đình lại ủng hộ một phen, mệnh lệnh chúng nhân xuống dưới về sau, lại đơn độc lưu lại Trác Mộc Phong. Mộc Phong, đây là cho ngươi. Bọn người sau khi rời đi, Vu Quan Đình bỗng nhiên vung tay lên, một cái hộp gỗ nhỏ bay tới. Trác Mộc Phong đưa tay tiếp qua, mở ra nắp hộp xem xét, lập tức cả kinh không biết như thế nào cho phải. Trong hộp một khối rùa giáp hình dạng màu xám phiến trạng vật, tản ra dược thảo độc hữu mùi thơm ngát, rõ ràng là thu từ thiên phủ cuối cùng một gốc tam tinh dược liệu, Bách Niên Huyền Giáp. Nghĩa phụ, ngươi đây là? Trác Mộc Phong có chút kinh nghi. Cho ngươi. Vu Quan Đình cười nói, thiếu hiệp mời khai ăn. 27 chương 258 lần thứ nhất tiếp xúc cho ta. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng nghe đến Vu Quan Đình lời nói, Trác Mộc Phong vẫn còn có chút không dám tin. Cần biết tại Vu Quan Đình trong nhận thức biết, mình cũng không có đi thiên phủ, chỉ là đợi tại Noãn Dương Sơn an tâm tu luyện. Một điểm lực không có ra, một điểm máu không có lưu, thế mà liền thanh còn sót lại tam tinh dược liệu cho mình có khoảnh khắc như thế. Trác Mộc Phong thậm chí hoài nghi Vu Quan Đình có phải hay không biết mình đi thiên phủ sự tình. Vạn nhất là Vu Viện Viện tiết lộ, việc này rất có thể, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại vậy không đúng. Vu Viện Viện không có đạo lý hội chủ động mở miệng. Lấy đối phương tính tình, tám thành là vụng trộm lấy lại danh dự lại nói. Huống chi thật muốn biết mình vụng trộm đi thiên phủ sự tình, Vu Quan Đình còn thanh tam tinh dược liệu dâng lên, cái này khí lượng vậy thật là quá lớn một điểm. Trác Mộc Phong vội vàng từ chối nói, nghĩa phụ không thể, thuốc này chính là Mạnh Thần Quân bọn người liều mạng đoạt được, hải nhi tất lực chưa ra, như thế nào nhận được? Lên Minh bên trong có nhiều như vậy tinh anh cao thủ, bọn hắn đều so hải nhi thích hợp hơn. Vu Quan Đình cười nói, ngươi là Tam Giang Minh đại công tử, như thế nào không chịu nổi Mộc Phong? Ánh mắt muốn thả lâu dài, mặc dù ngươi bây giờ thực lực không đủ, nhưng tiềm lực lại vô hạn, các loại tương lai ngươi cường đại, lại hồi báo Minh bên trong không muộn. Không ai hội ngại tam tinh quá nhiều dược liệu, Trác Mộc Phong cũng rất muốn. Nhưng nhớ tới mới Mạnh Cửu Tiêu bọn người rời đi lúc biểu lộ, nếu là mình cầm, thật không biết đám kia đại lão hội thấy thế nào mình. Chỉ sợ tại Tam Giang Minh tình cảnh hội càng vi diệu hơn. Trác Mộc Phong đành phải nhịn đau cự tuyệt, nghĩa phụ, hải nhi thật không thể nhận. Vu Quan Đình ý vị thâm trường nói, làm việc người không nên lo trước lo sau. Bị người bên ngoài ảnh hưởng, Trác Mộc Phong âm thầm khổ cười. Lời nói là không tệ, vấn đề là hắn cùng Tam Giang Minh người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, tích lũy cái nhìn hội quyết định người bên ngoài thái độ, tiến tới ảnh hưởng đến hắn vị trí hoàn cảnh. Huống chi một cách khác không thể mở miệng lý do là Trác Mộc Phong tự nhận không phải người tốt, nhưng vậy có mình nguyên tắc. Hắn có lỗi với Tam Giang Minh trước đây, lại thụ Vu Quan Đình lớn như thế lễ, sau này nên làm cái gì hắn nhưng là thiên trảo mai phục tại Tam Giang Minh nội ứng a. Mặc dù hắn lúc nào cũng nghĩ đến nghịch chuyển thế cục, gặp hắn thái độ kiên quyết, Vu Quan Đình thật sâu địa nhìn hắn một cái, rốt cuộc thu hồi hộp gỗ, nhưng vẫn là để lại một câu nói: tốt, bụi dược liệu này vi phụ giữ lại cho ngươi, đối đãi ngươi ngày khác lập xuống công lao lại đi ban thưởng. Ta nhìn người bên ngoài có lời gì nói đến nước này, Trác Mộc Phong còn có thể như thế nào, đành phải ôm quyền đáp ứng. Nhưng trong lòng càng ngày càng dự cảm đến sự tình có chút vượt ra khỏi khống chế. Người không phải cỏ cây, nếu Vu Quan Đình chính là chân tâm thật ý, mình còn có thể giúp đỡ Thiên Trảo đi đối phó Tam Giang Minh sao? Nhưng Thiên Trảo bên kia cũng không phải trước mắt hắn chỗ có thể cự tuyệt. Mang theo đầy bụng tâm sự rời đi phòng nghị sự, trên đường đụng phải đã lâu không gặp Hoa Vi Phong, lại cũng chỉ là không quan tâm địa ứng phó vài câu. Cái này khiến Hoa Vi Phong có chút kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng bằng sư phó đối Trác Mộc Phong coi trọng sẽ có ban thưởng đâu, nhưng nhìn không giống a. Đi qua vườn hoa, một đạo đại hồng bóng dáng ngăn ở mặt trăng trước cửa. Trác Mộc Phong nhất thời không có chú ý, kém chút đụng vào. Ngẩng đầu mới phát hiện một trương giận nhìn mình lom lom tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Song phương cách xa nhau không đến một thước, gần đến thậm chí ngửi thấy đối phương son phấn hương khí. Muội tử, ngươi làm sao tại cách này? Trác Mộc Phong tâm phiền khí nóng này, nhưng vẫn là lộ ra dáng tươi cười. Dù sao cũng là lão Vu nữ nhi, muốn cho chút mặt mũi. Vu Viện Viện tấm lấy khuôn mặt, lạnh như băng nói: ta là chuyên chờ ngươi. Chờ ta có chuyện gì sao? Trác Mộc Phong hướng về sau thối lui, có chút cảnh giác lên. Cô nàng này đối với mình thành kiến rất sâu, không thể không phòng. Nhìn qua hắn khiếp đảm bộ dáng, Vu Viện Viện nhíu mày, chậm rãi rút ra bên hông tú kiếm: ta tới tìm ngươi luận bàn một phen, trên danh nghĩa ngươi trung quy là huyên trưởng ta, đi ra ngoài đại biểu là Tam Giang Minh mặt mũi, nếu là võ công quá kém chẳng phải là bị người chê cười. Trở về Tam Giang Minh ngày đầu tiên, Vu Viện Viện huyệt đạo trên người đã bị Vu Quan Đình giải khai, khôi phục công lực. Trác Mộc Phong nghe được chấn động, lại nhìn cô nàng này tư thế, luận bàn là giả, muốn dạy dỗ mình mới là thật a. Một cách đường đường tinh kiều cảnh cao thủ, thế mà tìm chính mình cách này chân khí cảnh võ giả luận bàn, đầu óc có bị bệnh không? Lời này chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, mặt ngoài lại là liên tục khoát tay, một mặt cười cầu xin tha thứ: muội tử chuyện gì cũng từ từ, ca ca tự nhận không phải đối thủ của ngươi, luận bàn cũng không muốn rồi a. Hai người một tiến một lui, Vu Viện Viện gặp hắn sợ hãi kiêng kỵ thần sắc, trong lòng dâng lên một trận khó tả khoái ý. Ngày đó tìm mẫu thân sau khi kể khổ, nàng trái lo phải nghĩ, mới tìm được như thế một cái quang minh chính đại trả thù cơ hội, há có thể sai qua. Ngươi đừng lẩn trốn nữa, có một số việc là nhất định tránh không xong. Tìm ta cha cũng vô dụng, bởi vì đây là cha phê chuẩn. Hắn còn nói, sau này muốn chúng ta tiếp xúc nhiều hơn, nhiều hơn giao lưu võ nghệ, mới có thể cộng đồng tiến bộ. Tiến bộ cái rắm a, nữ nhi của mình cái gì tính tình không biết sao? Lão Vu sợ không phải muốn hại chết ta đi. Gặp hậu phương là một đầu hành lang, Trác Mộc Phong thi triển khinh công, quay đầu liền chạy. Nhưng hắn động tác chỗ nào nhanh đến mức qua khôi phục thực lực Vu Viện Viện. Một cách lắc mình, thế mà phát sau mà đến trước, ngăn ở Trác Mộc Phong trước người, quay đầu một kiếm tật đâm mà đến, kiếm quang như điện, đúng là không có chút nào lưu tình. Trác Mộc Phong đành phải huy kiếm ngăn cản. Hai người bóng dáng tại hành lang bên trong kịch đấu dao động, kiếm khí áp xúc đến bên ngoài thân, miễn cho phá hư bốn phía, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rét lạnh kiếm ý dần dần tràn ngập. Ngay từ đầu, Vu Viện Viện dự định lấy chân khí cảnh tu vi áp chế Trác Mộc Phong. Kết quả giao thủ mười mấy chiêu, phát hiện xem thường tên này, chủ yếu là đối phương hóa tinh mang cảnh giới quá lợi hại, lại để cho nàng có chút cố hết sức. Nàng cũng không phải đến đỏ sức, thuần túy là vì giáo huấn người nào đó. Nghĩ đến đây, vậy không quản có công bằng hay không, trực tiếp lấy tinh kiều cảnh cường hãn tu vi nghiền ép. Keng một tiếng, Trác Mộc Phong cánh tay phải run lên, trong tay nhất tinh bảo kiếm tức thì bị Vu Viện Viện chém thành hai đoạn. Vội vàng bên trong, đối phương một cước đá tới, thanh Trác Mộc Phong cho hung hăng đạp đến hành lang trên cây cột, trải qua bắn ngược ngã xuống tại địa. Huyên trường, ngươi chút thực lực ấy không thể được Vu Viện Viện một cước này đạp, có thể nói là lòng dạ đều là sướng. Từ khi gặp được tên này lên, còn chưa hề sảng khoái như vậy qua. Tiếng cười dài bên trong, một cách cực nhanh lại là huy kiếm nhanh chém. Trác Mộc Phong dối kiếm lại cản, kết quả nhất tinh bảo kiếm bị đánh đến chỉ còn chuôi kiếm. Một con lửa lười lăn lộn tránh đi Vu Viện Viện công kích về sau, giận dữ hét: ngươi khắc khinh người quá đáng, ta nhận thua còn không được sao? Ngươi còn như vậy ta muốn hô người. Vu Viện Viện đang tại cao hứng, chỗ nào hồi ngừng: ngươi hô tốt, phụ cận hạ nhân cùng hộ vệ đều đã bị ta đẩy ra, coi như ngươi la rách cổ họng vậy không người đến cứu ngươi. Phanh phanh hai lần, Trác Mộc Phong bả vai cùng phần bụng các bên trong một cước, đau đến hắn khuôn mặt run rẩy. Gặp cái này nữ nhân điên lại đối hắn mặt động thủ, sợ đến tim nhảy một cái. Không chút nghĩ ngợi, bên hông ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, khanh tia lửa tung tóe bên trong. Vu Viện Viện trong lòng giật mình, ánh mắt rơi vào hàn quang tùm ỷ thiên kiếm bên trên, lãnh đạm nói: bảo bối cũng không tệ, đáng tiếc thực lực quá kém, hôm nay không đem ngươi rút được gọi nai nai, ta liền không họ Vu. Điên rồi, nữ nhân này tuyệt đối điên rồi. Hai người thực lực cách biệt quá xa, miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu về sau, liền ỷ thiên kiếm đều cho đánh bay. Trác Mộc Phong biết rõ tiếp tục nữa chỉ hội cổ vũ cái này nữ nhân điên khí diễm, dứt khoát bí quá hóa liều, giả bộ như chống đỡ hết nổi bộ dáng, ngực thẳng tắp đón nhận đối phương kiếm. Hắn cũng không tin nữ nhân này dám giết mình. Quả nhiên, thấy tình thế không đúng, Vu Viện Viện trong mắt hoảng hốt, vội vàng cưỡng ép đã ngừng lại kiếm thế, lướt ngang phía bên phải, dâng lên kiếm khí hình thành một đạo ngũ thải quang trụ, đem một bên hồ nước nổ sóng nước lăn lộn. A, đúng lúc này, lực cũ đã đi Vu Viện Viện hoàn toàn nghĩ không ra, bởi vì chính mình thủ hạ lưu tình mới mạng sống Trác Mộc Phong, thế mà nhe răng trợn mắt địa nhào tới, nhanh chóng như sấm, không kịp phản ứng dưới, lập tức cho hắn té nhào trên mặt đất, trường kiếm tuột tay. Hai người khí thế quá mau dưới, xông ra hành lang, tại một bên khác trong vườn hoa lăn lộn mà xuống, đem ven đường hoa đoàn đều ép ra một hàng dài cài kính. Các loại lăn đến dưới nhất phương, vừa thành nam bên trên nữ hạ chi thế, chết tử tế bất tử, hai cái miệng môi chắn đến cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, Vu Viện Viện chỉ cảm thấy đầu não oanh minh, một mảnh trống không, cả người giống như là bị tạc thuốc nổ linh hồn ly thể, cái gì cũng không biết. Đời này chưa hề có qua gì dạng cảm thụ, lệnh Vu đại tiểu thư toàn thân run lên. Một cỗ mang theo cỏ xanh hương vị dương cương dễ ngửi khí tức từ bên trên người kia trong miệng phun ra, rót vào nàng lỗ mũi cùng môi anh đào, mà nàng hoàn toàn không có phòng bị, trong lúc nhất thời chiếu đơn thu hết, liền phảng phất toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài đều bị người nào đó khí tức sâu thấu bình thường. Trác Mộc Phong vậy choáng tại chỗ, hắn thề mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu xa, thật chỉ là đơn thuần muốn ngăn lại cái này nữ nhân điên. Xuất hiện loại sự tình này tuyệt không phải hắn sở liệu. Thế nhưng là nhìn xem Vu đại tiểu thư chừng lớn hai con ngươi, ngốc trễ luống cuống bộ dáng, còn muốn lên đối phương lúc trước ức hiếp, không biết làm sao, lại vô hình dâng lên một cỗ bạo ngược xúc động. Ngươi Vu đại tiểu thư không phải muốn dạy dỗ ta sao? Tốt, lão tử ngược lại muốn xem đến cùng là ai giáo huấn ai. Vừa ngoan tâm, dùng sức hôn xuống, hai cái miệng môi lập tức làm càng thâm nhập tiếp xúc, trong veo son phấn mùi thơm nức mũi mà vào, để Trác Mộc Phong toàn thân mỗi một tế bào đều sinh động lên, ngực như một đoàn liệt hỏa tại đốt. Vu Viện Viện hình dạng khí chất, tăng thêm bao phủ ở trên người nàng quang hoàn, còn có trong bình thường đối nam tử chẳng thèm ngó tới bộ dáng, đều đủ để nhào ở trên người nàng nam tử dâng lên vô thượng chinh phục muốn. Giữ lẫn nhau ước hơn 10 lần hô hấp, Vu Viện Viện cuối cùng từ trong kinh ngạc tỉnh lại, toàn thân như nhũn ra bên trong, cưỡng ép nâng lên một phần nhỏ nội lực, dùng sức đem Trác Mộc Phong đánh bay ra ngoài. Cái sau ai u một tiếng tại trong vườn hoa lật lăn lông lúc vài vòng. Trác Mộc Phong vậy thanh tỉnh, đứng lên, gặp cách đó không xa Vu Viện Viện kinh ngạc địa bò lên, ngồi tại chỗ, phảng phất mất hồn phách bình thường. Nàng khuôn mặt tính cả cái cổ tất cả đều thông hồng, bỗng trắng bịch, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy lấy, từng khỏa to như hạt đậu nước mắt như cắt đứt quan hệ màn mưa trượt xuống mà xuống, cả người tràn đầy vô tận ủy khuất, như một chậu nước đá thêm thức ăn. Trác Mộc Phong giờ phút này phương ý thức được mình đều làm cái gì, không phải hối hận, mà là hối hận ruột đều thanh. Cái thế giới này lễ giáo đại phòng không phải chỉ là nói suông, tự mình làm pháp đủ để trở thành Vu Viện Viện, thậm chí cả Tam Giang Minh kẻ thù sống còn. Đừng nói Vu Viện Viện, nếu là lão Vu biết việc này, chỉ sợ chặt mình tâm đều có. Hết lần này tới lần khác chết tử tế bất tử. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân tới gần, Hoa Vi Phong thanh âm vang lên. Hai người các ngươi đang làm gì? Thiếu hiệp mời khai ăn. 27 chương 259 áp độc thôi bảo kiếm. Hoa Vi Phong trước đó cùng Trác Mộc Phong chào hỏi, gặp Trác Mộc Phong không quan tâm, liền có chút bận tâm hắn, cho nên cân nhắc một lát sau, liền dự định truy đi ra xem một chút. Nào có thể đoán được trải qua Mai Tuyết Viên lúc, phát hiện viên ngoài đứng đầy hộ vệ cùng hạ nhân, mới biết là Vu Viện Viện đem bọn hắn đuổi ra. Ban ngày ban mặt, thanh người đều đuổi ra làm gì a? Mới đầu Hoa Vi Phong vậy không để ý, thẳng cho tới Vu phủ đại môn, biết được Trác Mộc Phong chưa hề đi ra, cái này mới đột nhiên liên tưởng tới việc này. Tám thành là sư muội nhìn Trác Mộc Phong không vừa mắt, dự định đối phó hắn lòng như lửa đốt phía dưới. Hoa Vi Phong vội vàng chạy đến, vừa lúc liền gặp được một nam một nữ ngồi liệt tại hoa đoàn bên trong tính lặng một màn. Vu Viện Viện càng là hai mắt thông hồng, mặt đầy nước mắt, một bộ sống không bằng chết, phảng phất thù thiên đại khuất nhục giống như bộ dáng. Lại nhìn Trác Mộc Phong biểu lộ xấu hổ khó tả, tựa hồ cũng nhận cái gì kích thích. Hai người này không phải là kiếp trước oan gia à? Làm sao vừa chạm mặt liền đánh? Chưa từng có hòa hòa khí khí qua, bất quá bây giờ vấn đề không phải cái này chút. Hoa Vi Phong cấp tốc đi vào Vu Viện Viện bên người, ngồi xuống, nhìn xem sư muội lúc xanh lúc trắng mặt, nước mắt vẫn tại rơi xuống, trong lòng không khỏi trầm xuống, bận bịu hỏi: "Sư muội, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không Trác Mộc Phong khi dễ ngươi?" Đang khi nói chuyện, đôi mắt quét ngang, lạnh lùng địa bắn về phía Trác Mộc Phong. Từ khi biết đến nay, Trác Mộc Phong chưa hề gặp qua Hoa Vi Phong như thế nghiêm khắc ánh mắt, huyết dịch khắp người đều đình chỉ lưu động. Tại vừa mới kiều diễm qua đi, Trác Mộc Phong biết mình đã đi tới bên bờ vực, phía trước liền là vực sâu vạn trượng. Chỉ cần Vu Viện Viện nói ra tình hình thực tế, rất khó tưởng tượng Hoa Vi Phong sẽ làm ra cử động gì. Coi như Hoa Vi Phong tạm thời bỏ qua cho mình, vậy rất khó cam đoan hắn không đem tình hình thực tế nói cho lão Vu. Nữ nhi bảo bối bị như thế khi dễ, Trác Mộc Phong đơn giản không dám tưởng tượng lão Vu hồi có phản ứng gì. Thiên đường địa ngục, chỉ ở thoáng qua ở giữa thiên hạ thập mỹ, từng cách đều là trung thiên địa linh hồn tú, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Thường nhân nói liên tục câu nói trước cũng khó khăn, nếu là bị người biết, Vu Viện Viện miệng bị mình từng qua Trác Mộc Phong tê cả ra đầu. Cảm giác được toàn thế giới vọt tới ác ý, thời gian tựa như đình chỉ bình thường, trong không khí lộ ra bức người kiềm chế. Trác Mộc Phong nhìn chằm chằm Vu Viện Viện phản ứng, yên lặng vận chuyển toàn thân công lực. Vừa có không đúng, dù là biết rõ trốn không thoát, hắn vậy tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Hoa Vi Phong ánh mắt càng lăng lệ, gặp sư muội vẫn là si ngốc ngơ ngác, chỉ lo hung hăng địa rơi lệ. Như vậy phản ứng, nhất định là phát sinh cái gì không thể tưởng tượng đại sự. Hoa Vi Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn về phía Trác Mộc Phong. Cả giận nói: Mộc Phong, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói Trác Mộc Phong nói thế nào ta vì chống cự sư muội của ngươi, không cẩn thận thanh nàng bổ nhào vào, sau đó không cẩn thận hôn nàng một ngụm, loại lời này nói ra miệng. Hoa Vi Phong hơn phân nửa muốn báo nổi. Bằng tâm mà nói, Hoa Vi Phong đối Trác Mộc Phong một mực cực kỳ chiếu cố. Trác Mộc Phong cảm giác được ra, loại này chiếu cố cũng không trộn lẫn bất kỳ âm mưu dù kế gì cùng dối trá. Cho nên đối mặt Hoa Vi Phong chất vấn, Trác Mộc Phong ngược lại là không có sinh khí. Bờ môi động mấy lần, vẫn có dư hương tại giữa răng môi dập dờn, để hắn có chút mê say. Nhưng bây giờ cũng không phải dư vị thời điểm. Ấp úng nói: Cái này gặp Hoa Vi Phong ánh mắt bên trong lộ ra thất vọng, Trác Mộc Phong bỗng nhiên chấn động, bỗng nhiên lớn ngực. Thôi, làm liền làm. Nam tử hán còn sợ thừa nhận không thành, liền cắn răng nói: Không dối gạt đại ca, sự tình là như thế này. Hắn đem Vu Viện Viện như thế nào thiết lập ván cuộc buộc hắn giao thủ, về sau đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, mình không thể không dùng kế sở trò lừa bịp phản công. Cuối cùng hai người cùng một chỗ lăn lộn vườn hoa, sự tình nói một bản, không có thiên vị bất luận cái gì nhất phương, chỉ là khách quan công chính miêu tả. Sắp nói đến hôn sự tình, chợt nghe ngốc trẻ bên trong Vu Viện Viện một tiếng quát chói tai: Ngươi cái này dâm tặc vô sỉ, ta muốn giết ngươi hai chân một bước. Mắt thấy muốn một kiếm đâm ra, lại bị Hoa Vi Phong hai tay gẹp lấy trường kiếm cho ngăn trở, trầm giọng hỏi: Sư muội, hắn nói thế nhưng là thật? Cái này nhỏ bé cử động không hiểu để Trác Mộc Phong nội tâm ấm áp. Có lẽ Hoa Vi Phong không phải cố ý, nhưng chính là cái này cử chỉ vô tâm, hoàn toàn chứng minh nội tâm của hắn bên trong hy vọng chậm và thế cuộc không nên nháo đến túi bụi tình trạng. Như đổi thành một cách tâm cơ khó lường người, chỉ sợ hận không thể mượn cơ hội diệt trừ mình, miễn cho phân đi sư phó tôn sủng. Vu Viện Viện hung dữ địa chừng mắt Trác Mộc Phong, hai mắt sưng đỏ đát lui: Sư huyên ở đây, hắn còn dám nói láo sao? Thì ra là thế. Minh bạch. Hoa Vi Phong trong nháy mắt có loại đầu đau muốn nứt cảm giác, nhìn xem sư muội, nhìn lại Trác Mộc Phong, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Một cách đầu hai cách đại. Sư muội không quen nhìn Trác Mộc Phong lâu vậy, cho nên sớm thanh mai tuyết viên người kêu lên đi. Ở đây tùy thời trả thù, Trác Mộc Phong ở đâu là đối thủ. Nhìn trên người hắn tràn đầy khe quần áo liền biết lúc ấy tình huống có bao nhiêu khẩn cấp. Thế là hắn cố ý lộ ra mệnh môn để sư muội có kiêng kỵ, cuối cùng cả người nhào tới sư muội trên thân. Cái này hắn a gọi chuyện gì nói Trác Mộc Phong sai đi. Người ta kém chút bị ngược xuất thủy đến, ngươi cũng không thể không khiến người ta phản kháng a. Nhưng đường đường một người nam tử hán bổ nhào vào đại cô nương trên thân, cái này còn thể thống gì? Lấy sư muội kiêu ngạo cá tính, khó trách muốn làm trận rơi lệ. Nói sư muội sai đi, người ta dù sao cũng là ăn thiệt thòi nhất phương. Với lại hắn từ nhỏ yêu thương phải phép, lời nói nặng lại như thế nào nói ra được? Mà lấy Hoa Vi Phong cơ trí phán đoán sáng suốt cá tính, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào, cuối cùng chỉ có thể trùng điệp hừ một tiếng. Đối Trác Mộc Phong trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cả giận nói: Mộc Phong, việc này các ngươi song phương đều có lỗi, bất quá ngươi một đại nam nhân sao có thể làm ra loại chuyện đó? Còn không mau hướng sư muội xin lỗi. Nghe được Vu Viện Viện kịp thời ngăn cản đằng sau lời nói, Trác Mộc Phong có chút ngây người, chợt tỉnh ngộ lại, đối phương hẳn là lo lắng thanh danh bị hao tổn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Vu Viện Viện xem như giúp hắn, có thể để hắn nói xin lỗi, Trác Mộc Phong lại là 100 cái không vui. Dù sao việc này là Vu Viện Viện chọn trước bắt đầu, nếu không phải hắn mạo hiểm phản kích, không chừng lại biến thành cái dạng gì. Bằng cái gì để hắn nói xin lỗi về phần đằng sau sự tình. Hắn xác thực không cẩn thận hôn Vu Viện Viện. Nhưng Vu Viện Viện không phải cũng hôn hắn sao? Mọi người đều rất ăn thiệt thòi. Nhiều nhất liền là đánh ngang mà thôi. Ăn gặp Trác Mộc Phong nửa ngày không có phản ứng. Hoa Vi Phong trùng điệp phát ra một cái giọng mũi. Ẩm chứa cảnh cáo hương vị. Trác Mộc Phong mím môi, bộ mặt biểu lộ đột nhiên nơi nới lỏng. Hắn vẫn không cho là mình có lỗi. Bất quá Hoa Vi Phong mặt mũi cũng nên cho. Huống chi một khi đằng sau sự tình bị xuyên phá. Ăn thiệt thòi khẳng định vẫn là mình. Ánh mắt nhìn về phía Vu Viện Viện. Gặp cô nàng này hai mắt sưng đỏ. Ánh mắt lại giống đao như thế. Trong lòng khổ cười. Biết rõ lần này triệt để người ta đắc tội thảm rồi. May mắn nàng vậy bận tâm thanh danh. Không có thanh đằng sau sự tình tung ra. Xem ra sau này phải cẩn thận hơn. Ôm quyền hữu khí vô lực nói. Muội tử. Vừa mới nhiều có đắc tội. Đừng để trong lòng a. Vu Viện Viện không để ý tới hắn. Cũng không lý tới hiểu ý muốn an ủi Hoa Vi Phong. Một mình nhặt lên hành lang bên trên kiếm. Cứ như vậy cũng không quay đầu lại. Không rên một tiếng đi. Hoa Vi Phong vươn tay. Làm ra giữ lại hình dạng. Nhưng nhìn sư muội bi thương xa sút bộ dáng, cuối cùng không có lên tiếng. Vạn hạnh không có náo ra đại sự. Xoay chuyển ánh mắt rơi trên người Trác Mộc Phong. Đầy ngập lửa giận có phát tiết địa phương. Hoa Vi Phong đi lên trước. Nhìn không được trách cứ. Ta liền kỳ quái. Ngươi tốt xấu cứu được sư muội hai về tính mệnh. Nàng làm sao lại là cùng ngươi không qua được lấy sư muội ăn oán rõ ràng tính tình. Không giống sẽ làm loại sự tình này. Dứt lời còn lấy xem kỹ trên ánh mắt nhìn xuống lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong bị hắn thấy khẩn trương. Ngoài miệng nói. Nàng luôn cho là ta đối nàng có ý tưởng. Đại ca ngươi là người biết chuyện. Nói câu công đạo. Cách nào một lần là ta chủ động chọc giận nàng về muốn đi qua mấy lần. Còn giống như thật là. Nhưng Hoa Vi Phong cũng không hồi ở trước mặt thừa nhận. Hừ nửa ngày. Đành phải bất đắc dĩ nói. Các ngươi hai cái thật là được rồi được rồi. Về sau nhớ ký để cho sư muội một điểm. Còn có. Chuyện hôm nay khác nói ra. Đại ca yên tâm tiểu đệ điểm ấy giác ngộ vẫn là có. Trác Mộc Phong gật gật đầu trong lòng tự nhủ ta cũng sợ a đồ đần mới thanh sự tình ra bên ngoài nói. Nguyên bản Hoa Vi Phong còn muốn an ủi Trác Mộc Phong. Bị vừa rồi sự tình một làm. Vậy không tâm tình. Phất phất tay. Phối hợp làm việc. Dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Trác Mộc Phong thì rời đi Vu phủ. Thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật. Xem ra về sau muốn rời xa cái kia nữ nhân điên. Nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Không chừng lúc nào cho mình đến một kiếm. Nói cho cùng. Còn là thực lực mình quá yếu. Không phải há lại cho nữ nhân kia khi dễ trở về mặt Trúc Bang. Bị kích thích Trác Bang chủ lại bắt đầu tu luyện. Liền Đấu Nguyệt Hồng tới tìm hắn đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Như thế kéo dài vài ngày sau. Hắn ầm ầm cảm thấy long ngâm khí đến một cái cực điểm. Chỉ cần một cái phù hợp thời cơ liền có thể một lần bước vào viên mãn cấp độ. Bất quá ngày yên tĩnh không dài đình chỉ tu luyện vào lúc ban đêm, đã lâu không gặp Thôi Bảo Kiếm bỗng nhiên đến nhà. Nhà ta nghe nói, ngươi càng ngày càng đạt được Vu Quan Đình coi trọng. Thôi Bảo Kiếm ngồi trên ghế, âm trầm cười nói. Vu Quan Đình tâm cơ sâu không lường được, ta đến nay đoán không ra người này. Trác Mộc Phong lắc đầu, vội vàng phủ nhận. Nhưng trong lòng kinh nghi bất định. Chẳng lẽ Tam Giang Minh còn có thiên trào cái khác nổi tuyến? Thôi Bảo Kiếm hắc hắc một cười. Từ chối cho ý kiến. Cũng không có cho Trác Mộc Phong tiếp tục mở miệng cơ hội. Mà là lấy mệnh lệnh giọng điệu nói. Tháng này 15 giờ tí. Ngươi đi thành Dương Châu Tam Long Sườn Núi. Thanh Tam Giang Minh Dương Châu Đà Chủ giết. Hắn hội trải qua nơi đó. Giết Dương Châu Đà Chủ Trác Mộc Phong toàn thân hơi rung. Gặp vượt giống như xem lấy Thôi Bảo Kiếm. Gia nhập Tam Giang Minh nhiều ngày như vậy. Nên hiểu rõ vậy đều giải theo hắn biết. phương Nam là Tam Giang Minh đại bản doanh. Mà giống Cô Tô Thành, Thành Dương Châu cách này này địa phương, càng là trọng yếu nhất. Cho nên phàm là có thể tại những địa phương này lên làm đà chủ, đều là Tam Giang Minh hạch tâm lực lượng, là Vu Quan Đình tâm phúc. Dương Châu đà chủ, nhất là để người khắc sâu ấn tượng. Bởi vì nhớ không lầm lời nói, đối phương tựa như là Vu Quan Đình em vợ Miêu Khuyên Thành cha. Nhiều năm trước liền bắt đầu sống một mình Giang Nam, thu dưỡng một cái trẻ nhỏ. Người này không có đầu nhập vào Miêu gia, mà là tuân theo Miêu phủ ý tứ, gia nhập Tam Giang Minh. Khác xem người ta là thu dưỡng, nhưng thuộc nhỏ cùng Miêu Khuyên Thành quan hệ không tồi. Hai người tình cảm không thể so với chị em ruột kém. Nhờ vào cái tầng quan hệ này, Vu Quan Đình vậy cực kỳ chiếu cố vị này em vợ. Cái này thái giám chết bầm thật độc tâm địa, để cho mình đi giết Miêu Khuyên Thành đệ đệ. Việc này một khi làm, các loại chân tướng để lộ, chỉ sợ Tam Giang Minh từ trên xuống dưới đều tha bất quá hắn. Đây rõ ràng là nhìn mình đã bị Vu Quan Đình coi trọng. Ngại trước đó tiến công từ gia nhập đội không đủ, dự định tiến một bước khống chế mình. Chắc một phong trong lòng hận đến thẳng cắn răng. Thôi Bảo Kiếm tiếp tục cười nói, đừng lo lắng, thực lực ngươi cố nhiên kém xa vị kia, nhưng đến lúc đó tự có người giúp ngươi, ngươi chỉ cần phụ trách đưa kiếm liền là. Một phong a, đã tới mức độ này, ngươi liền không có lựa chọn quyền lực. Nếu không, ngươi bây giờ có được cũng sẽ ở trong một đêm mất đi. Hiểu không? Thôi Bảo Kiếm bình chân như vải ngồi trên ghế, đưa tay chỉ ngoài cửa sổ đèn đuốc giã rời. Đối phương câu nói này rõ ràng là cầm mặt Trúc Bang, nhất là Thương Tử Dung bọn người uy hiếp hắn thiếu hiệp mời khai ăn. 27 chương 260 các nàng cũng đi Thành Dương Châu. Đáng chết lão thái giám cho đến trước mắt Thương Tử Dung, thậm chí cả Diệp lão, Trương lão nhị người, xem như chắc một phong ở cái thế giới này số lượng không nhiều thân nhân, trong lòng hắn có đặc biệt địa vị. Thôi Bảo Kiếm cầm bọn hắn uy hiếp chắc một phong, lệnh chắc một phong sinh ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Giờ khắc này hắn thậm chí mong muốn tìm cơ hội thanh thiên trảo sự tình toàn bộ nói cho Vu Quan Đình được rồi. Cũng tốt qua bị cái này thái giám chết bầm lúc nào cũng nắm, nhưng hơi tỉnh táo lại về sau, hắn cũng biết không thể làm như vậy. Đầu tiên, hắn có nhược điểm bóp tại Thôi Bảo Kiếm trong tay, đem nội tình báo cho. Rất khó phán đoán Vu Quan Đình hội nghĩ như thế nào, phải chăng còn nguyện ý giúp trợ hắn thoát ly Thôi Bảo Kiếm khống chế. Huống hồ nhìn, trừ hắn ra, Thôi Bảo Kiếm tại Tam Giang Minh nổi ứng nên còn có cọp ngầm. Với lại địa vị không thấp, hắn không dám cầm Thương Tử Dung bọn người tính mệnh đi cược. Còn có một cái càng xa nhưng trên thực tế cực kỳ vấn đề quan trọng. Nếu là Trác Mộc Phong đem việc này báo cho, tương đương triệt để ngã xuống Tam Giang Minh bên kia, đắc tội Thiên Trào. Thiên Trào chính là triều đình lực lượng, trực tiếp lệ thuộc vào Đông Chu Đại Đế trưởng quản. Mặc dù đối phương cao cao tại thượng, chưa hẳn biết có mình người như vậy, nhưng đối với kẻ phản bội, Thiên Trào nhất định hội tận hết sức lực địa tiêu diệt. Hắn không xác định Tam Giang Minh có thể giữ được hay không, hắn có chút cái sai lầm, toàn bộ Mặt Trúc Bang bao quát hắn ở bên trong đều chắc chắn phải chết. Chắc một phong phía sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện, từ khi bị Thôi Bảo Kiếm tìm tới về sau, hắn đã bước vào một cái không cách nào quay đầu vòng xoáy. Một khi dừng lại, liền có thể bị vòng xoáy thôn phệ, thân bất do kỷ. Ý thức hoàn hồn, đối đầu Thôi Bảo Kiếm băng lãnh nghiền ngẫm ánh mắt, Trác Mộc Phong trong lòng sát ý bùng cháy mạnh, mặt ngoài lại cung kính nói: "Thôi công công nói quá lời, vì Thiên Trảo làm việc chính là thuộc hạ cầu còn không được phúc điểm. Một ngày Thiên Trảo người, cả đời Thiên Trảo ruột đi, nhà ta biết." Thôi Bảo Kiếm hơi có chút im lặng, tiểu tử này câu nói sau cùng rõ ràng là biểu trung tâm, làm sao nghe được là lạ. Trác Mộc Phong đột nhiên nói: "Thôi công công, thuộc hạ mạo muội có chuyện muốn thỉnh giáo, mong rằng công công đừng nên trách." Thôi Bảo Kiếm mí mắt khẽ nhúc nhích, mặt không chút thay đổi nói. Chuyện gì Trác Mộc Phong? Thuộc hạ bây giờ cũng coi là thiên trảo bên trong người. Lệ thuộc vào công công dưới trướng. Liền là muốn hỏi một chút. Không biết thiên trảo nhưng có bí tịch võ công. Nếu như có thể lời nói. Có thể hay không để thuộc hạ chiêm ngưỡng một phen. Hắn còn nhớ rõ. Mình võ chủ giá trị kém hơn 1 vạn điểm liền có thể đột phá 100.000 đại quan. Thôi Bảo Kiếm cười nhạo nói. Ngươi thế nhưng là Vu Quan Đình nghĩa tử. Tam Giang Minh võ học còn điền không đầy ngươi khẩu vị sao Mã Đức lại muốn cho lão tử bán mạng. Lại không muốn cho lão tử chỗ tốt. Ngươi cách này thái giám chết bầm không khỏi quá khi dễ người a. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói. Công công thực sự có chỗ không biết. Cái kia Vu Quan Đình mặt ngoài một bộ. Sau lưng một bộ. Công khai thu ta làm nghĩa tử. Nhìn chúng ta tư chất. Kỳ thật đối ta có nhiều đề phòng. Lần trước thuộc hạ mong muốn đọc qua Tam Giang Minh võ học. Kết quả đi tàng thư lâu. Phát hiện chỉ có nhất tinh đến tam tinh cấp bậc võ học. Liền tứ tinh võ học đều không có một bản. Rõ ràng là không muốn cho thuộc hạ nhìn còn nói cái gì minh bên trong có quy. Không có lập xuống đại công không được phá lệ. Gặp dù quy định. Hắn Vu Quan Đình đường đường minh chủ. Cho mình nghĩa tử còn không thể thiên vị sao tất cả đều là lừa gạt người cẩu thí nghe hắn nói đến oán niệm sâu đậm. Thôi Bảo Kiếm hít mắt lại. Cẩn thận quan sát hắn biểu lộ. Không nhanh không chậm nói. Làm nghe Vu Quan Đình có phần có khí phách. Lại sẽ đối với ngươi tàng tư Trác Mộc Phong một mặt bực tức nói. Công công không tin. Phái người nghe ngóng chính là. Thuộc hạ tuyệt không nửa câu nói ngoa Thôi Bảo Kiếm trầm ngâm nửa ngày. Lòng nghi ngờ dần dần đi. Cũng đúng. Võ học bí tịch dù sao việc quan hệ Tam Giang Minh căn cơ. Tam tinh phía dưới coi như bỏ qua. Đến tứ tinh cấp bậc. Thế lực nào không phải làm bảo bối như thế. Vu Quan Đình coi như khí phách lại lớn. Vậy không có khả năng tại Trác Mộc Phong vừa mới gia nhập lúc liền đối với hắn ăn sủng đến nước này đáng tiếc. Vốn còn muốn để tiểu tử này thanh Tam Giang Minh chân quý bí tịch chép lại. Thu nhận sử dụng đến thiên trảo bên trong. Cũng coi là mình một cái công lớn. Thôi Bảo Kiếm âm thầm tiếc nuối, ai không biết Trác Mộc Phong cũng đang len lén quan sát hắn biểu lộ. Lúc trước bôi đen Vu Quan Đình. Ngoại trừ hướng Thôi Bảo Kiếm tác muốn chỗ tốt bên ngoài. Trác Mộc Phong càng lớn mắt. Lại là nhờ vào đó phán đoán Thôi Bảo Kiếm hư thực. Mình nhìn qua tứ tinh bí tịch sự tình, ngoại trừ Vu Quan Đình cũng chỉ có Hoa Vi Phong cùng số ít người biết. Đã thái giám chết bầm bị mình chỗ lừa dối. Cái này đại biểu những người kia không có vấn đề. Cái này khiến Trác Mộc Phong nhẹ nhàng thở ra. Tốt, sự tình nhà ta bàn giao cần phải tại tháng này 10 năm tiến về Tam Long Sườn Núi. Gặp Thôi Bảo Kiếm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trác Mộc Phong một mặt vội vàng nói. Thôi công công. Bí tịch sự tình Thôi Bảo Kiếm hơi không kiên nhẫn. Cao mày nói. Nói thật cho ngươi biết. Tứ tinh cấp độ bí tịch. Chỉ có thể thưởng cho có công người một phong ngươi tất công chưa lập. Nhà ta mặc dù coi trọng ngươi. Nhưng cũng không thể phá hư quy củ. Trác Mộc Phong. Có thể để thuộc hạ nhìn qua tam tinh bí tịch. Liền xem như nhị tinh bí tịch cùng nhất tinh bí tịch cũng được. Sợ đối phương hoài nghi. Vội vàng nói. Từng nghe thấy nhiều biết rộng. Thuộc hạ không cầu dương danh thiên hạ. Trở thành võ học tông sư. Nhưng điều kiện có hạn. Nếu có thể nhìn nhiều ngang cấp võ học. Loại suy. Có lẽ đối thuộc hạ vậy có giúp ích. Thôi Bảo Kiếm ngoài ý muốn đánh giá Trác Mộc Phong một chút. Cười hắc hắc nói. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ. Ngược lại là có bực này kiến thức. Các loại ngươi giết Dương Châu đà chủ. Nhà ta nhất định thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Dứt lời. Sẽ không lại cho Trác Mộc Phong cơ hội. Xốc lên ván giường. Nhảy lên mà vào. Rời đi lúc lại thuận tay kéo một phát dây thừng đem ván giường khép lại. Ta Phúc Giao Mom nhìn xem trở về hình dáng ban đầu ván giường. Trác Mộc Phong trong lòng thanh Thôi Bảo Kiếm tổ tông 18 đời toàn bộ thăm hỏi một bản. Cái này thái giám chết bầm không khỏi quá keo kiệt. Coi là nắm mình nhược điểm. liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Trác Mộc Phong mặt âm trầm, trong phòng đi tới đi lui. Có một chút không thể không thừa nhận, trước mắt hắn tạm thời còn không có làm trái thái giám chết bầm thực lực, nhưng vừa nghĩ tới đối phương nhiệm vụ vẫn là hết sức xoắn suýt, biểu lộ khó coi đến dọa người. Theo hắn biết, vị kia Dương Châu đà chủ cũng là địa linh bảng cao thủ, cũng không biết Thôi Bảo Kiếm đưa cho hắn giúp đỡ là ai. Nhưng đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, một khi hắn tham dự, chẳng khác nào trở thành Miêu Khuyên Thành kẻ thù sống. Còn nghĩ đến cái kia cùng Vu Viện Viện có 6-7 thành tương tự, lại càng hào phóng hơn trang nhã, thủy chung dịu dàng hơi cười, xem kỹ mình nữ nhân, Trác Mộc Phong đầu đau muốn nứt. Trong giang hồ người nào không biết, đó là lão Vu nhất thích nữ nhân. Nghe nói vì Miêu Khuyên Thành, lão Vu đến bây giờ đều không nạp qua thiếp. Lấy lão Vu nhân phẩm hình dạng, thân phận địa vị, đây là không thể tưởng tượng sự tình. Có biết vợ chồng bọn họ hai người quan hệ, mình nếu là giết Miêu Khuyên Thành đệ đệ, lão Vu lại coi trọng mình. Một khi chân tướng cho hấp thụ ánh sáng, tất nhiên vậy hội cùng mình trở mặt thành thù. Thôi Bảo Kiếm một chiêu này quá tuyệt, ngăn chặn hắn chỗ có đường lui. Nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm, trời cao tịch liêu, hàn tinh tô điểm. Trác Mộc Phong một mực ngơ ngác đứng hơn hai canh giờ, sờ lên bờ môi, giống như vẫn có nữ tử mùi thơm, lắc đầu, nằm lại trên giường. Khoảng cách động thủ thời gian còn có hơn 10 ngày. Từ Cô Tô Thành đến Thành Dương Châu không cần quá lâu. Trác Mộc Phong cũng là không vội, đã trong đầu nghĩ không ra đầu mối, hắn dứt khoát tạm thời chạy không, đem tinh lực thả về mặt tu luyện, nhìn có thể hay không thanh long ngâm khí tăng lên tới viên mãn cấp độ. Bất quá chuyện ngoài ý muốn là, vừa tu luyện 3 ngày, hắn liền tiếp vào Vu Quan Đình thông chi, nói có việc mời hắn đi một chuyến. Vu phủ, sắc màu rực rỡ bát giác đình bên trong, ánh nắng vừa lúc, mùi thơm nức mũi. Một bộ áo trắng, phong thần tuấn mỹ, khí độ trầm ổn. Vu Quan Đình tự mình châm một ly trà, đẩy lên Trác Mộc Phong trước mặt, lại vì thê tử Miêu Khuyên Thành cùng nữ nhi Vu Viện Viện rót một chén. Trác Mộc Phong theo lời ngồi xuống, cùng ba người làm thành một tòa, phảng phất là bọn hắn một nhà một phần tử. Vô số người cầu còn không được đãi ngộ, lại làm cho Trác Mộc Phong như ngồi bàn chung. Ngày hôm qua vừa mới đắc tội Vu Viện Viện, đã chịu không được Vu Viện Viện liên tiếp trông lại, phảng phất muốn xuyên thủng hắn ánh mắt kinh khủng. Hết lần này tới lần khác kế tiếp còn muốn giết Miêu Khuyên Thành đệ đệ, dẫn đến hắn cũng không dám nhìn lão Vu một nhà. Điển hình có tật giật mình. Mộc Phong, ngươi hôm nay sao thế nhỉ, hẳn là không vui theo giúp ta. Các loại Vu Quan Đình cười nhạt nói. Nghĩa phụ nghiêm trọng, hải nhi chỉ là thổ sủng nhược kinh. Trác Mộc Phong vội vàng nói. Ngồi tại Vu Quan Đình bên cạnh, người mặc một bộ phấn màu trắng thêu hoa trường sam, chảy lấy rơi búi tóc, chỉ lấy một căn bích châm cắm buộc nhưng như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách, Miêu Khuyên Thành cười cười, hàm răng mật hàng, một cười sinh hoa. Nàng khuôn mặt trắng nón trơn mềm, đôi mắt đẹp sán sán, theo uống trà động tác, hai viên màu xanh biếc tích thủy trạng vòng tay có chút lay động, phản gãy mấy sợi kim choáng, nổi bật lên nàng tựa như 16 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Cùng Vu Viện Viện ngồi cùng một chỗ, hoàn toàn là một đôi hoa tỉ muội. Bất quá Miêu Khuyên Thành nói ra lời nói, lại quả thực dọa Trác Mộc Phong kêu to một tiếng. Theo ta thấy, tám thành là Mộc Phong làm có lỗi với chúng ta sự tình. Mộc Phong không dám. Trác Mộc Phong liền vội vàng đứng lên. Chẳng biết tại sao, có lẽ người khác cảm thấy Miêu Khuyên Thành ánh mắt cực kỳ ôn nhu, nhưng hắn luôn cảm thấy cái này đôi mắt nổi ẩn phong mang, giống như là có thể xem thấu người bên ngoài bí mật giống như. Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành nhìn nhau một cười, cái trước hàm ẩm trách cứ. Phát sinh ở Vu phủ sự tình, chỗ nào có thể giấu riêng qua Vu Quan Đình. Cho nên hôm qua Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện hiểu lầm, sớm đã bị vợ chồng hai người biết được, cũng là bó tay rồi nửa ngày. lại sợ Vu Viện Viện xuống đài không được, vẫn phải giả ra cái gì cũng không biết bộ dáng. Hôm nay tụ hội cũng là Miêu Khuyên Thành chủ động đề nghị để Trác Mộc Phong tới. Vu Quan Đình biết rõ Ái Thê tính cách, âm thầm làm nghĩa tử mà lo lắng. Vợ chồng hai người ánh mắt đối mặt, bị Trác Mộc Phong thu hết vào mắt, âm thầm suy nghĩ, lại nhìn Vu Viện Viện biểu lộ, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại có loại thở phào cảm giác. Ngươi ngồi xuống nói chuyện, chúng ta cũng không phải lão hổ, sẽ không ăn ngươi. Miêu Khuyên Thành yêu kiều cười khẽ, ngữ khí thập phần ôn nhu. Trác Mộc Phong đành phải lần nữa ngồi xuống, bất quá trong lòng càng phát ra cẩn thận. Miêu Khuyên Thành không tiếp tục để ý đến hắn, chỉ là nhìn về phía Vu Quan Đình. Phu quân, ngày mai thiếp thân muốn xuất phát thành Dương Châu, đi Bích Sơn tự lễ Phật. Trên đường không có bạn khó tránh khỏi tịch mịch, liền để viện nha đầu cùng Mộc Phong bồi để ta đi. Cái gì đi thành Dương Châu, người khác còn không phản ứng, Trác Mộc Phong trong lòng đã dâng lên sóng to gió lớn. Thôi bảo kiếm để hắn đi giết Dương Châu đà chủ. Kết quả Miêu Khuyên Thành bên này vừa vặn muốn đi thành Dương Châu, còn muốn mình đi cùng. Đây cũng quá trùng hợp a, bất quá tiếp xuống Vu Quan Đình lời nói, ngược lại là bỏ đi Trác Mộc Phong một ít lo nghĩ. Đáng tiếc năm nay vi phu có việc trong người, không thể đi cùng. Phu nhân như vung trượng còn muốn mang ta vẫn an. Thì ra là thế. Nghe ý tứ này, Miêu Khuyên Thành hàng năm đều sẽ đi cái gì Bích Sơn tự. Có lẽ thái giám chết bầm liền là nhìn chuẩn thời cơ này. Thiếu hiệp mời khai ăn. 27 chương 261 gặp lại trăm hoa đua nở Bát Giác Đình bên trong. Tia sáng tươi đẹp, hương khí mông lung, như thế ngày tốt cảnh đẹp. Đáng tiếc chỉ có Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành đang nói chuyện. Một bên Vu Viện Viện chỉ biết là trừng trừng xem lấy Trác Mộc Phong. Ánh mắt kia thấy Trác Mộc Phong tê cả da đầu, kém chút muốn tại chỗ đào mệnh. Hắn đương nhiên không dám rời tiệc, đành phải tránh đi ánh mắt, cúi đầu cầu nguyện trận này tụ hội nhanh lên kết thúc. Nghĩ đến Miêu Khuyên Thành vừa rồi điểm danh muốn hắn đi cùng đi thành Dương Châu, Trác Mộc Phong càng là có nỗi khổ không nói được. Nhìn Vu Viện Viện điệu bộ này, nên sẽ không ở nửa đường giết người diệt khẩu a. Miêu Khuyên Thành có phải hay không vì cho nữ nhi xuất khí mới đưa ra như thế một cái yêu cầu? Trong lòng của hắn giấu rất nhiều sự tình, cũng liền không nghe thấy Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành hàn huyên cái gì. Về sau để hắn rời đi, hẹn xong buổi sáng tại Vu Phủ Tổng hội hợp, càng là như được đại xá, vội vàng rời đi. Vu Quan Đình nhìn qua hắn chạy trối chết bóng lưng, đối thê tử cười khổ nói: ta thế nào cảm giác tiểu tử này có chút sợ ngươi. Phu nhân, trên đường đi tha thứ điểm, cũng đừng dọa sợ hắn. Ái thê bao che khuyết điểm là có tiếng, nhất là đối nữ nhi bảo bối, càng là không nỡ để nàng chịu một chút ủy khuất hôm qua sự tình. Sợ là vị này nghĩa tử đã chọc giận ái thê, có tội thủ đi. Miêu Khuyên Thành trợn nhìn trượng phu một chút, lại nhìn xem cúi đầu, giống như thủ thiên đại ủy khuất giống như Vu Viện Viện. Hừ hừ, tướng công nói đùa, thiếp thân có đáng sợ sao? Như vậy để hắn cùng đi thành Dương Châu liền hội dọa sợ hắn cũng được. Hắn không cần đi, tránh khỏi để ngươi lo lắng. Vu Quan Đình im lặng, biết rõ nếu là sẽ giúp Trác Mộc Phong nói chuyện, đêm nay coi như ngủ không được giường. Vội vàng nói: tiểu tử kia dám không đi nhìn thử một chút? Phu nhân yên tâm, ta nhất định dặn dò hắn cái gì đều nghe ngươi, không được có bất luận cái gì làm trái. Miêu Khuyên Thành một bộ cách này còn tạm được biểu lộ, lôi kéo Vu Viện Viện liền đi, cũng không biết cùng nữ nhi nói chút cái gì. Trêu đến Vu Quan Đình chỉ có thể lắc đầu. Sau khi rời đi, Trác Mộc Phong vậy là không thể làm gì, cũng không thể kháng mệnh không đi thôi. Ngay kế tiếp sáng sớm, hắn liền chờ tại Vu Phủ Tổng, ước chừng đợi nửa canh giờ, có thể xưng tuyệt sắc. Thân che đẩy áo choàng, hai mẹ con liền đi ra ngoài. Miêu Khuyên Thành rất điệu thấp, không làm kinh động bất luận kẻ nào, đối Trác Mộc Phong cười một tiếng, thuận miệng chào hỏi vài câu, liền đi vào vì nàng chuẩn bị xong điều khiển xe ngựa sang trọng. Vu Viện Viện thì tiếp tục lấy loại kia ánh mắt kinh khủng nhìn xem Trác Mộc Phong. Thấy hắn tâm hoàng hoàng, cũng may rất mau theo mẹ tiến vào xe ngựa, đóng kỹ cửa xe. Lần này tính cả Trác Mộc Phong tổng có 10 người tùy hành, không có ba sứ cùng 10 đại đường chủ. Bất quá nhìn mặt khác 9 người ánh mắt cùng khí thế, cũng hẳn là khó gặp cao thủ. Miêu Khuyên Thành dù sao cũng là Tam Giang Minh phu nhân, tùy hành hộ vệ lại làm sao có thể đơn giản. Theo cầm đầu một tên hoàng y hán tử quát lên xuất phát, Trác Mộc Phong vượt cưới lên ngựa, 10 kỵ vây quanh ở xe ngựa bốn phía, thừa dịp trên đường người đi đường còn thiếu, lái rời Cô Tô Thành, về sau buông ra tốc độ, toàn lực song rủi mà đi. Trác Mộc Phong sớm chỉ lo lắng Miêu Khuyên Thành mẹ con hội đùa nghịch mình. Quả nhiên, đi tới trên đường nghỉ ngơi lúc, Miêu Khuyên Thành bắt đầu diễn. Đầu tiên là để Trác Mộc Phong đi ngoài 10 dặm hái cái gì thúy uyên quả, nói mình muốn ăn. Người ta trên danh nghĩa tốt xấu là nghĩa mẫu, tổng không thể cự tuyệt a. Thật vất vả ngắt lấy trở về, lại phân phó hắn đi 3 dặm bên ngoài bờ sông đánh cá. Lý do là 10 tên hộ vệ bên trong công lực của hắn yếu nhất, mặt khác 9 người không thể tự ý rời. Về sau nuôi nấng ngựa sống tự nhiên vậy về hắn. Càng kỳ quái hơn là nữ nhân này lại còn nói ngựa quá bẩn, có chứng ngại Tam Giang Minh hình tượng. Phân phó Trác Mộc Phong mỗi sáng sớm tẩy 3 lần, còn không thể khiến người khác làm thay, miễn cho ảnh hưởng hộ vệ chức vụ. Trải qua thành trấn lúc, đương nhiên vậy có cái khác loạn thất bát tao mánh khóe. Tóm lại làm cho Trác Mộc Phong chạy trước chạy về sau, không được một lát nghỉ ngơi hết lần này tới lần khác. Sau đó Miêu Khuyên Thành còn luôn là một bộ ôn nhu tán dương bộ dáng, để cho người ta không có chỗ xuất khí. Chỉ cần không phải đồ đần, đều nhìn ra phu nhân ở cả đại công tử. 9 tên hộ vệ còn có thể nói cái gì, không muốn đắc tội đại công tử. Nhưng sợ hơn phu nhân, đành phải hai mắt nhìn trời, giả bộ như cái gì cũng không biết. Nguyên bản Trác Mộc Phong đối Miêu Khuyên Thành rất kính sợ, nghĩ thầm dù sao cũng là nghĩa mẫu, cần tôn trọng một điểm. Hiện tại tức giận đến chỉ muốn vung tay rời đi. Nghe đồn lão Vu sợ vợ, bày ra loại nữ nhân này có thể không sợ sao? Nếu Vu Viện Viện là một đầu cọp cái, Miêu Khuyên Thành tuyệt đối là một đầu yêu cười cọp cái. Trong bông có kim, tiếu lý tàng đao, tóm lại tra tấn người thủ đoạn một cách tiếp một cái, còn để ngươi không còn cách nào khác. May mắn đau khổ vài ngày sau, cuối cùng thuận lợi chống đỡ thông suốt thành Dương Châu. Từ lâu đã có một đám võ lâm cao thủ ở ngoài thành nghênh đón, lẫn nhau giới thiệu về sau mới biết được tất cả đều là Tam Giang Minh Dương Châu phân đà người. Bất quá vì kia đà chủ cũng chính là Miêu Khuyên Thành đệ đệ lại không tại, nghe nói là ra ngoài có việc, muốn qua mấy ngày mới trở về. Đám người bên trong Trác Mộc Phong tâm thần đại chấn, liền phân đà người cũng không biết Miêu Trọng Uy trở về xác thực thời gian. Thái giám chết bầm lại nói với chính mình, hắn hội tại tối ngày mốt trải qua Tam Long sườn núi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tựa hồ chỉ có một cái cực kỳ đáng sợ giải thích. Miêu Trọng Uy tâm phúc bên trong, vậy có thiên trảo người, cho nên mới có thể biết hắn xác thực hành động. Miêu Khuyên Thành cùng Vu Viện Viện hơi lộ dưới mặt, đã lệnh trước tới đón tiếp Dương Châu phân đà những cao thủ vinh hạnh không thôi. Có biết Vu Quan Đình tại Tam Giang Minh uy tín, không biết xuất từ tâm lý gì, Miêu Khuyên Thành lần này cực kỳ khách khí, lại đem Trác Mộc Phong thân phận chính thức giới thiệu cho tất cả mọi người. Đám người nghe xong, đại công tử cái này nhưng rất khó lường, từng cái vội vàng chắp tay bái kiến, không quản trong lòng nghĩ như thế nào, tóm lại trên mặt mũi không thể chỉ trích, muốn bao nhiêu cung kính có bao nhiêu cung kính. Về sau một đám người che chở Miêu Khuyên Thành mẹ con cùng Trác Mộc Phong, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, độ cao đề phòng địa tiến nhập nội thành, thuận lợi đưa vào phân đà chỗ trong trạch viện. Miêu Khuyên Thành cự tuyệt thiết yến ý tứ, chỉ sai người làm mấy bàn thức nhắm. Lần này ngược lại là không tiếp tục khó xử Trác Mộc Phong. Lúc ăn cơm chiều, Nữ nhân này chủ động kéo hắn ngồi ở một bên. Thế mà còn lần đầu tiên cho Trác Mộc Phong gắp thức ăn. Nói trên đường đi vất vả. Mặt đều gầy nhỏ vân vân. Mã Đức. Lão tử làm sao gầy ngươi không biết sao? Trác Mộc Phong trong lòng mẹ bán phê. Trên mặt cười hì hì. Dọc theo con đường này nhận được nghĩa mẫu nhiều phiên chiếu cố. Mộc Phong cảm kích nước mắt không. Miêu Khuyên Thành vậy tại cười. Sóng mắt lưu chuyển. Cảm kích thì không cần. Đây là vi nương nên làm. Đứa bé ngoan. Nhìn ngươi như thế hiếu thuận. Về sau đi ra. Vi nương nhất định đều mang ngươi. Trác Mộc Phong dọa đến gắp thức ăn tay khẽ run rẩy ra tới một lần thiếu chút nữa muốn hắn nửa cái mạng. Về sau lại đến mấy lần vẫn phải phúc phúc trên đường đi không có đối với những khác người nói chuyện qua Vu Viện Viện nhịn cười không được bắt đầu. Một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Phát hiện đám người đều nhìn xem nàng. Lại lập tức nhích lên miệng. Căng thẳng mặt. Như đao ánh mắt hung hăng chừng mắt Trác Mộc Phong. Tràn đầy khoái ý. Trác Mộc Phong cúi đầu đào cơm trong lòng chột dạ. Sau khi ăn xong mẹ con hai người đường đi bôn ba. Rất nhanh liền trở về phòng nghỉ ngơi Trác Mộc Phong thì nắm chặt cơ hội tiếp tục tu luyện. Cái này nhất luyện chính là dòng dã hai ngày. Chờ hắn đi ra khỏi cửa phòng lúc. Đã là 10 năm trạng vạng tối. Nghe nói Miêu Khuyên Thành mẹ con đều lên đường phố du lịch đi. Nguyên bản còn dự định kêu lên hắn. Nhưng phát giác được hắn tại tu luyện sau liền không có quấy rầy. May mắn lão tử không có đi, không phải tám thành lại phải làm khổ lực sai sử. Trong lòng đậu đen rau muống một câu. Trác Mộc Phong tùy tiện tìm cái lý do. Chuồn ra phân đà. Trong đám người hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Xác định không. Có người theo dõi, lặng yên đi tới thành đông một nhà đồ trang sức cửa hàng cửa sau. Dựa theo nhắc nhở, Trác Mộc Phong lượn quanh tốt mấy nơi cuối cùng tại trên một thân cây phát hiện bao khỏa. Về sau lại ra khỏi thành tìm cách địa phương. Vẫn đợi đến tới gần giờ tí. Mới mặc vào trong bao áo bào đen. Mang lên giữ tợn mặt nạ. Phối hợp trường kiếm. Lặng yên chạy tới Tam Long Sườn Núi. Tam Long Sườn Núi tại thành Dương Châu cửa đông bên ngoài 8 dặm. Bởi vì sườn đất cuối cùng chia làm 3 cái phân nhánh. Vượt qua phía dưới chủ thể mấy trượng. Chặn đường tại giữa đường. Lại cùng hậu phương đáy bằng tương liên. Tương tự ba đầu xoay quanh trường long mà gọi tên. Trác Mộc Phong lén lén lút lút trốn ở Tam Long Sườn Núi phủ cận trên một cây đại thụ. Trong lòng vẫn có chút không xác định. Cái kia Miêu Trọng Uy thật hồi xuất hiện sao? Đối phương thế nhưng là địa linh bảng bài danh thứ 37 đại cao thủ. Thực lực tại phía xa Hoa Vi Phong phía trên. Lấy thực lực mình. Đi lên liền là muốn chết. Cũng không biết thái giám chết bầm tìm cho mình cái gì giúp đỡ. Đang lúc suy tư, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ nhàn nhạt lành lạnh mùi thơm. Cỗ này hương khí giống như đã từng quen biết. Nhưng ở cách này tính mịt không người ban đêm. Lại là làm loại này nhận không ra người sự tỉnh. Trác Mộc Phong căn bản không rảnh suy nghĩ nhiều. Toàn thân đều dọa ra nổi da gà. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Có người sau lưng không cho hắn do dự. Thân thể làm bộ vọt tới trước đồng thời. Vội vàng lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất nắm chặt chuôi kiếm. Liền chuẩn bị rút kiếm ra khỏi vỏ. Lấy hắn bây giờ tốc độ phản ứng. Chớ nói chân khí cảnh cấp độ. Cho dù là phổ thông tinh kiều cảnh cao thủ. Cũng chưa chắc có hắn nhanh. Nhưng hậu phương người thật là đáng sợ. Cơ hồ Trác Mộc Phong vừa mới có hành động. Tựa hồ liền liệu đến hắn bước kế tiếp. Tay còn chưa đụng phải chuôi kiếm. Hậu phương người chân đã trước một bước đá ra. Ngăn trở tay phải hắn đồng thời. Tùy ý sau này rời một cái. Phanh Trác Mộc Phong hướng về sau té ngửa. Người kia tay quấn qua Trác Mộc Phong phần gáy bắt lấy cổ của hắn. Toàn bộ quá trình nhanh chóng như điện ánh sáng. Mà hai người chỗ đứng nhánh cây. Thế mà không có chút nào lay động bực này đối lực lượng kỳ diệu tới đỉnh cao lực khống chế. Đơn giản để Trác Mộc Phong xuyên tim. Cái này xong. Sự tình còn không làm. Mình liền xui xẻo địa bị người bắt lợi ích duy nhất. Đại khái liền là không cần xoắn xuýt tiếp xuống chuyện. Bất quá hậu phương người cũng không có giết người dự định. Rất nhanh lại buông lỏng tay ra. Thanh âm trải qua mặt nạ. Mang theo không bình thường khàn khàn. Võ công vẫn là như vậy kém thanh âm này. Cái này không coi ai ra gì ngữ khí. Chắc một phong thông suốt quay đầu. Đối mặt một cái mặt nạ màu vàng. Đối phương đồng dạng mặc rộng thùng thình áo bào đen. Cả người ngẩn người. Đột nhiên vui vẻ nói. Tô đại tỷ. Là ngươi người đến rõ ràng là từng cùng Trác Mộc Phong cộng đồng chấp hành qua nhiệm vụ. Về sau một lần đồng sinh cộng tử kim tu la Tô Sản Tuyết. Tô Sản Tuyết quát khẽ nói. Nhỏ giọng một chút. Sợ hãi người khác không biết ngươi tránh ở chỗ này sao Trác Mộc Phong thấp giọng nói. Tô đại tỷ. Chẳng lẽ ngươi chính là phái tới hiệp trợ chúng ta hiệp trợ Tô Sản Tuyết dưới mặt nạ đôi mắt sáng nhìn không được mở ra. Đến cùng là ai hiệp trợ ai nhìn xem dưới bóng đêm áo bào đen theo phong bày múa. Toàn thân tản mát ra vô hình khí chàng Tô Sản Tuyết. Có lẽ là cái kia đoạn đặc thù kinh lịch. Trác Mộc Phong tâm tình phức tạp khó tả. Tô đại tỷ. Chúng ta muốn giết người là Miêu Trọng Uy. Nghe nói người này võ công cực cao. Ngươi có nắm chắc không dưới ánh trăng Tô Sản Tuyết không lên tiếng. Càng thấy không rõ nàng biểu lộ.